Ân. Vùng chân mày của chủ nhân con mắt kia chợt dựng thẳng, trên gương mặt nổi giận đùng đùng lơ đãng hiện lên một tia đỏ ửng. Bảy lần, cả đêm bảy lần. Ta thật sự là quốc cung tận tụy cho ngươi, người kiệt tinh tan rồi. Phương Tranh nức nở nói, khuôn mặt tuấn tú miệt mài quá độ tràn đầy bi phẫn và thảm đạm. Kiếp trước khi nghe người khác khoe khoang một đêm bảy lần thì Phương Tranh luôn luôn tràn ngập sự hâm mộ cực kỳ, thẳng đến hôm nay mới biết được, việc này không phải dễ dàng đảm đương đến như vậy. Câu nói kim thương không ngã thu phát như thường, hoàn toàn là nói xạo, không tin ngươi tự làm thử xem. Trải qua tối hôm qua, thủ đoạn sảng khoái đã trùng lên 9 tầng trời, chuẩn bị phía sau là thống khổ như rơi xuống địa ngục. Nói chung, hiện tại Phương Tranh rất đau. Lúc này La Nguyệt Nương đã mặc lại quần áo chỉnh tề, nghe được Phương Tranh cầu xin tha thứ, vốn gương mặt đang giận dữ nhất thời mắc cỡ đỏ bừng, cắn răng, giống như một con sư tử bị làm tức giận, hung ác độc địa đánh về phía Phương Tranh cưỡi trên người hắn. Một đôi bàn tay trắng như phấn không đầu không đuôi đánh xuống thẳng đến Phương Tranh, hoa hoa kêu thảm thiết không ngớt. Ngươi, tên Vương bát đản, dùng thủ đoạn hạ lưu, làm sơ bẩn sự thuần khiết của lão nương, lão nương. Lão nương liều mạng với ngươi. La Nguyệt Nương vừa đánh vừa mắng. Phương Tranh ôm đầu hét lớn. Oan uổng, tối hôm qua người cực lực giãy giụa chính là ta nha. Không phải ngươi chiếm tiện nghi còn muốn khoe mã sao? Ngươi, ngươi còn dám nói? La Nguyệt Nương tức giận đến bầu ngực cao vót gấp gáp phập phồng, gương mặt xấu hổ như chiếc lá cối thu đỏ bừng. Đánh tới đánh lui, bi ai trong lòng La Nguyệt Nương khởi lên, dần dần viền mắt chợt đỏ, lập tức hai hàng nước mắt trong suốt rơi xuống. Phương Tranh cảm giác đôi bàn tay trắng như phấn của La Nguyệt Nương càng đánh càng nhẹ, quay đầu nhìn lại, thấy La Nguyệt Nương lại đang khóc thảm, nhất thời nóng nảy, vội vàng nói. Ai, ngươi đừng khóc, chuyện này kỳ thực cũng không thể trách ta thật sự. Lúc đó ngươi che mặt, ta lại chẳng biết ngươi là ai, dưới tình thế cấp bách, để bảo mạng, tung ít vôi phấn, cũng là chuyện đương nhiên. Còn chuyện đó là ngoài ý muốn mà. Nói chung, Phương Tranh nói đến đây, nhìn lén La Nguyệt Nương, ánh mắt lộ ra ý cười như kẻ trộm hề hề, sau đó bỗng nhiên ưỡn ngực, dùng loại lời nói như một đại nam tử chủ nghĩa, leng keng hữu lực nói. Nói chung, sau này ngươi là người của ta. Sau này thân phận của ngươi là lão bà của Phương Tranh ta. Đương nhiên, ngươi vẫn có thể kiêm chức đại đương gia của Thanh Long Sơn, điều này ta không phản đối. Thấy La Nguyệt Nương cúi đầu rơi nước mắt, đối với lời hắn nói ngoảnh mặt làm ngơ, trong lòng Phương Tranh thoáng lo lắng, giọng nói khựng lại, lại cẩn thận hỏi. Nàng cũng không phản đối chứ? Lúc này trong lòng La Nguyệt Nương nảy sinh bi thương, nguyên nàng xuống núi là vì chuyện Triệu Tuấn mất tích, dù sao Triệu Tuấn cũng có danh nghĩa là vị hôn phu của nàng, lại đột nhiên không nhìn thấy bóng người trên Thanh Long Sơn, dù sao cũng phải xuống núi tìm kiếm một phen, lấy sự thông tuệ của nàng cùng sự hiểu biết về Phương Tranh trong mấy ngày gần đây, nàng mơ hồ biết Triệu Tuấn mất tích hơn phân nửa là do Phương Tranh sai sử thủ hạ đi làm. Cho nên nàng xuống núi vào kinh thành, liền một đường theo dõi Phương Tranh thẳng đến tối hôm qua, Phương Tranh xuất hiện, nàng đi theo Phương Tranh và sát thủ ca ca, đã chứng kiến quá trình đánh cướp vô sỉ của Phương Tranh, sau đó mới đột nhiên xuất thủ chuẩn bị chế trụ Phương Tranh, hỏi ra hành tung của Triệu Tuấn. Tối hôm qua lúc xuất thủ công kích Phương Tranh thì thế kiếm của nàng nhìn như ác độc không gì sánh được, kỳ thực nàng hành sự rất đúng mực. Vốn không thể xúc phạm tới một sợi lông của Phương Tranh, vị trí của Phương Tranh trong ngực nàng từ lâu đã dần dần cao hơn vị hôn phu Triệu Tuấn có danh vô thực. Trong mơ hồ nàng đã xem Phương Tranh như tình lang, lần này xuống núi còn có một mục đích là muốn đi tìm thăm tên vô lương tâm kia, hỏi hắn vì sao vừa đi liền không có tin tức. Thử hỏi nàng làm sao có thể hạ sát thủ với tình lang của mình. Chỉ là ngại vì hành tung của Triệu Tuấn không rõ ràng, nàng không cách ăn nói với cha mẹ dưới cửu tuyền của hắn, nên mới bất đắc dĩ hướng Phương Tranh đồng thủ. Nhưng ai biết Phương Tranh thật sự quá mức đê tiện vô sỉ, lại mang theo dâm dược hại người trong thân. Không ngờ còn xem là ám khí tung ra ngoài, nguyên lai La Nguyệt Nương cho rằng đó chỉ là vôi phấn. Nàng rất rõ ràng Phương Tranh quen dùng kỹ năng bảo mạng này, cho nên vẫn ung dung che khuất mắt mình, lại không nghĩ tới bản thân hít phải dâm dược vào trong cơ thể, trái lại còn tiện nghi cho hắn. Việc này âm xoa dương thác, liền biến thành tình hình hiện tại. Lúc này La Nguyệt Nương chua xót lẫn ủy khuất đầy bụng, thân thể trong sạch bị người này chiếm hữu không nói. Nàng còn mơ hồ nhớ kỹ tối hôm qua lúc dược tính phát tác, không ngờ còn để nàng chiếm chủ động. Có thể nói thế này, tối hôm qua là nàng cường bạo Phương Tranh, hơn nữa còn là 7 lần liên tiếp. Trời ạ, điều này đối với một nữ tử hoa quốc khuê nữ mà nói, làm sao mà chịu nổi. Mặc dù người chiếm hữu thân thể trong sạch của nàng là nam tử mà lòng nàng đã hướng tới từ lâu, nhưng chung quy nàng cũng chỉ là một nữ tử ở một thời đại coi trọng trinh tiết. Nàng lại làm ra chuyện điên cuồng như vậy, Phương Tranh sẽ nhìn nàng thế nào? Hắn có thể sẽ nghĩ mình là một nữ nhân phóng đãng không có đức hạnh, lại không hề biết tự ái. La Nguyệt Nương nghĩ tới đây, bi thống vì bị thất thân thoáng bình phục một ít, đành nghe mệnh trời mà thôi. Nàng cũng lo lắng và sợ hãi, nàng sợ Phương Tranh bởi vậy mà ghét bỏ nàng, khinh thường nàng, sẽ xa lánh nàng. Loại đả kích này đối với La Nguyệt Nương mà nói, thậm chí so với việc thất thân càng nghiêm trọng. La Nguyệt Nương cúi đầu, ngừng khóc, nhìn cũng không nhìn Phương Tranh, hít sâu mấy hơi thở, thản nhiên nói: Phương Tranh, Triệu Tuấn có phải bị ngươi bắt đi không? Phương Tranh gật đầu, rất thẳng thắn thừa nhận: không sai, là ta phái thủ hạ làm. La Nguyệt Nương nghe vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên mấy phần thất vọng. Vì sao ngươi phải làm như vậy? Ta biết hắn có cửu oán với ngươi, nhưng ngươi lại bắt hắn đi như thế, không chút cố kỵ thân phận, hắn dù sao cũng là vị hôn phu của ta sao? Ngươi, trong lòng ngươi rốt cuộc có ta hay không? Phương Tranh mở to hai mắt nói: sao lại nói như vậy? Ta bắt hắn không quan hệ gì với nàng cả. Lạnh lùng nhìn Phương Tranh, giọng nói La Nguyệt Nương băng lãnh: vì sao ngươi phải bắt hắn? Nếu ta nói ta bắt hắn là để bảo hộ hắn, nàng tin hay không tin? La Nguyệt Nương không nói lời nào, chỉ cười nhạt. Phương Tranh thở dài: Triệu Tuấn bị mưu sát ở trên núi, chuyện này nàng cũng biết phải không? Người đó là muốn giết hắn diệt khẩu. Hắn làm chuyện gì? Vì sao phải giết hắn diệt khẩu? Chuyện này thật phức tạp, còn chưa điều tra rõ ràng. Nói đơn giản, Triệu Tuấn bị người sai xử đến ám sát ta. Kết quả thất bại, người sai khiến hắn lại sợ hắn tiết lộ bí mật, cho nên muốn giết hắn. Nguyệt Nương, ta chỉ có thể nói cho nàng, hôm nay Triệu Tuấn đã lâm vào một dòng chảy rất đáng sợ. Nếu ta không phái người bắt hắn đi, đợi hắn chắc chắn sẽ là từng làn sóng thích khách tiến đến. Nếu như hắn vẫn ở lại Thanh Long Sơn, nàng nghĩ bằng 200 thủ hạ thổ phỉ của nàng có thể bảo trụ được tính mạng của hắn sao? La Nguyệt Nương kinh ngạc nhìn Phương Tranh một lát, rốt cục gật đầu nói: được, ta tin tưởng ngươi. Triệu Tuấn là nhi tử của bằng hữu chi kỷ của phụ thân ta, mong muốn ngươi có thể bảo vệ tốt cho hắn, ta thay mặt phụ mẫu đã chết của hắn tạ ơn ngươi. Trong lòng Phương Tranh có chút bất an, nghi hoặc nói: nàng không phải còn dự định tiếp tục gả cho hắn chứ? Ta quay đầu lại lập tức bóp chết hắn. Ngươi thật vô lại. La Nguyệt Nương nghe vậy gương mặt đỏ bừng, cắn răng nói: Ta đã như vậy với ngươi, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng La Nguyệt Nương là một nữ nhân thay đổi thất thường? Phương Tranh vui mừng nói: nói như vậy, nàng nguyện ý gả cho ta sao? La Nguyệt Nương ngây ra, lập tức chậm rãi lắc đầu buồn bã nói: không, ta sẽ không lấy chồng. Phương Tranh vội la lên: vì sao? La Nguyệt Nương nhìn chăm chú vào Phương Tranh, giọng nói tràn ngập ai oán, nói: ngươi là ai? ngươi là nhị phẩm đại quan cao cao tại thượng, gia đình trong sạch thanh danh lan xa, là cột trụ của triều đình, ngồi trên mây cao bao quát thương sinh, còn ta, ta chỉ là một nữ thổ phỉ, giết người, đoạt hàng, hành tẩu giang hồ. Như lục bình phiêu linh, những gì ta làm thật không được thế nhân bao dung, ngươi nghĩ ta có thể gả cho ngươi sao? Phương gia ngươi có thể cho phép một nữ tử có thân thế không trong sạch tiến vào nhà các ngươi sao? Ngươi nghĩ hoàng đế trong triều đình cùng các đại thần cho phép ngươi cưới một nữ thổ phỉ vào cửa sao? Ngươi nghĩ công chúa phu nhân của ngươi sẽ đáp ứng cùng một nữ thổ phỉ như ta xưng hô tỷ muội sao? La Nguyệt Nương đến gần vài bước, đưa tay vuốt ve khuôn mặt Phương Tranh, thâm tình nhìn chăm chú vào hắn. Phương Tranh, người sống trên đời đều không phải chuyện gì muốn làm sao thì làm, sống ở Hồng Trần, phải thủ quy củ của Hồng Trần, càng ở địa vị cao thì càng phải lưu ý những quy củ này, bằng không ta sẽ hại ngươi. Phương Tranh cả giận nói, quy củ chó má gì chứ, ta cưới một lão bà trêu ai chọc ai, nàng nguyện gả ta nguyện cưới, ngại gì ai nói. Hôm nay nàng đi theo ta về, xem ai dám phản đối. Cùng lắm thì chức quan này lão tử không làm nữa, ai thích thì cứ làm. Gương mặt La Nguyệt Nương rưng rưng, lắc đầu buồn bã cười. Nếu ngươi vì ta bỏ qua tiền đồ, đời này ta cũng không cảm thấy khoái hoạt, ngươi cần gì phải làm khó ta. Phương Tranh vô cùng tức giận, môi mấp máy. La Nguyệt Nương tiến lên bưng kín miệng Phương Tranh, lắc đầu nói, không, đừng nói nữa, ta cùng ngươi kiếp này không có duyên phận phu thê, ngươi phải làm tốt chức quan của ngươi, đừng vì nữ tử như ta mà đắc tội người trong thiên hạ. Chỉ mong ngươi có thể vì bách tính làm thêm nhiều việc tốt, nhượng trong thiên hạ ít hơn những người bị buộc đi làm thổ phỉ, La Nguyệt Nương sẽ không uổng công cùng ngươi làm một đêm phu thê. Nói xong không đợi Phương Tranh phản ứng, thân hình La Nguyệt Nương nhoáng lên, giống như một con bướm nhẹ nhàng càng bay càng xa. Phương Tranh ngơ ngác đứng yên, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh lúc La Nguyệt Nương quay lưng rơi giọt nước mắt, cùng dung nhan tuyệt sắc buồn bã tuyệt vọng của nàng. Bỗng nhiên cả người Phương Tranh chợt giật mình quay đầu nhìn lại, hình bóng ý trung nhân từ lâu đã không còn tung tích. Phương Tranh lấy lại tinh thần, trong lòng quính lên, chạy đến cửa bi phấn hét lớn, ai? Nàng bỏ lại ta không cần phụ trách sao? Bảy lần a, dù là con gà cũng chóc ra nha. Trong phòng, một đóa lạc hồng tiên diễm chói mắt rơi trên nệm giường, giống như hàn mai ngạo nghễ giữa tuyết trắng ngạo nghễ tỏa sáng. Phương Tranh ngây người nhìn đóa lạc hồng, trong lòng trăm mối cảm xúc. Cô nương người ta trao thân thể trong sạch cho ta, ta cũng không thể cho nàng được một danh phận. Nam nhân sống đến thế này còn gọi là nam nhân sao? Nàng nói là không cần danh phận, lẽ nào trong lòng nàng thật không muốn có được danh phận sao? Việc trên đời mặc dù không thể muốn làm gì thì làm, nhưng mọi việc luôn luôn có thể xoay chuyển. Ta phải nghĩ một biện pháp, nhượng La Nguyệt Nương đường đường chính chính gả vào nhà ta mới được. Nhưng lời của La Nguyệt Nương cũng không sai, lúc này nếu tiếp nhận nàng tiến vào Phương phủ, nói vậy Trường Bình và những lão bà khác khẳng định sẽ không đồng ý, phủ mẫu cũng sẽ cực lực phản đối, mà đám ngôn quan trong triều đình vốn luôn bất mãn với niên thiếu thần tử tay cầm quyền to như hắn, đang bày đội chờ nắm bắt nhược điểm của hắn, nếu bọn họ biết được gốc gác của La Nguyệt Nương, không cần nghĩ cũng biết. Hạc tội dân sớ khẳng định sẽ như tuyết rơi trên bầu trời bay vào trong ngự thư phòng trong hoàng cung. Đến lúc đó mình chắc chắn sẽ rơi vào hoàn cảnh tiến lui đều khó khăn. Thân phận của La Nguyệt Nương xác thực là vấn đề lớn nhất giữa bọn họ, độ khó thật lớn, chi bằng nên bàn bạc kỹ hơn. Trịnh trọng thu hồi đóa lạc hồng, gương mặt Phương Tranh bình tĩnh đi ra cửa phòng. Biện pháp đều do con người nghĩ ra được. Ta cũng không tin cuộc đời này không cưới được La Nguyệt Nương. Trời đã sáng choang, sát thủ ca ca đang ở trong viện chờ hắn. Phương Tranh nhìn thoáng qua mọi nơi. Tôn Nghệ đâu? Tên kia chắc là ngoại trừ chính mình, chính là quan viên không may mắn nhất trong triều đình đi. Sát thủ ca ca lạnh lùng nói. tống hắn đi trở về. Phương Tranh kỳ quái nói: ngươi làm sao tống? Đánh ngất hắn, sau đó ném hắn tới trước cửa nhà. Phương Tranh mở to hai mắt. Hắn vẫn còn trần trụi thân thể. Không sai. Giọng nói của sát thủ ca ca bình thản giống như đang bàn chuyện khí trời, thần sắc thản nhiên. Phảng phất chuyện Tôn Nghệ trần truồng là một chuyện rất là bình thường. Phương Tranh không nói gì. Thấy sắc mặt Phương Tranh không tốt, sát thủ ca ca nghi hoặc liếc mắt nhìn hắn hỏi: làm sao vậy? Phương Tranh nhìn hắn thần tình hoảng hốt, sau đó yếu ớt thở dài, nói: ai? Một lời khó nói hết. Sát thủ ca ca âm trầm nói: cần ta hỗ trợ không? Phương Tranh gật đầu nói: cần, phi thường cần. Chuyện gì cứ nói. Ngươi giúp ta đi đánh chết một con cọp đi. Sát thủ ca ca kỳ lạ nói: ngươi muốn làm áo khoác da hổ? Phương Tranh nói: không, ta muốn dùng cao hổ cốt bổ thân thể, hiện tại ta kiệt lực a. Sau khi hồi phủ hung hăng ngủ một giấc, tỉnh lại trời đã trạng vạng. Hoàng thượng phái người đến truyền chỉ, mệnh Phương Tranh ngày mai vào triều sớm thương nghị quốc sự. Tiến bước tiểu thái giám, Phương Tranh bất mãn nói: thế nào lại vào triều? Hoàng thượng không phải nói cho ta nghỉ ngơi thêm mấy ngày sao? Thế nào lại phải lên triều nữa? Trường Bình hừ nói: phụ hoàng cho ngươi ở nhà nghỉ ngơi, nhưng ngươi trắng đêm không về, nói cả đêm ngươi không về phủ, đi đâu? Sắc mặt Phương Tranh không thay đổi: đi cứu người. Hừ, cứu người nào? Ngươi cũng không phải đại phu, cần gì tới lượt ngươi đi cứu người? Phương Tranh nghiêm trang nói: người này ngoài ta không ai cứu được, nếu để cho người khác cứu, ta liều mạng với hắn. Trường Bình nghi hoặc nói: người nọ là ai vậy? Bị bệnh hay bị thương? Phương Tranh chớp mắt nói: cũng không phải, nàng trúng độc, ta giúp nàng giải độc. Trường Bình hung hăng trừng mắt nhìn Phương Tranh, hừ nói: trong miệng ngươi lúc nào cũng vậy, không có một lời nói thật, ta không tin ngươi. Hay, đây là nữ nhân, không quan tâm nói cái gì, nói xong quá rõ ràng, bọn họ liền cho rằng đó là lời nói dối. Giờ sửa vừa đến, Phương Tranh liền rời khỏi giường, quần áo nón quan chỉnh tề, vội vàng đi với bọn thị vệ ra cửa, vào chiều. Phương Tranh ngồi trong xe ngựa buồn ngủ, chẳng hiểu vì sao, mỗi lần vào chiều sớm, Phương Tranh luôn luôn tinh thần không tốt. Các quan viên khác có thể bước lên Kim Loan Điện cùng Hoàng thượng và các đại thần cùng nhau thương nghị quốc sự, đó là việc quan viên cỡ nào, nhưng Phương Tranh lại xem nó là sự dằn vặt thống khổ vạn phần. Mặc dù hôm nay thân ở địa vị cao, nhưng hắn vẫn không thay đổi ước nguyện ban đầu. Trong mơ hồ, nhớ tới lời nói lúc gần đi của La Nguyệt Nương, nếu có thể vì bách tính làm thêm chút chuyện, liền không uổng công làm một đêm phu thê với hắn. Thế nhưng Phương đại thiếu gia thực sự không có hứng thú làm quan. Một đám đại lão gia châu đầu, ngươi nói vài câu, ta nói vài câu, thế là giải quyết xong quốc gia đại sự sao? Đây không phải chỉ là mò mẫm sờ sấm sao? Chân chính muốn làm thật sự còn phải thành thật ngồi trong nha môn, phát công văn, định chính sách, phủ vạn dân, một đám lão đầu trụm đầu to nhỏ thì làm được gì? Chỉ đấu chuyện ho khan hay sao? Sắc trời vẫn đen kịt, dù một ánh sáng đông cũng không thấy, bọn thị vệ chăm chú hộ vệ Phương Tranh, mấy trăm người không nói một lời hướng hoàng cung đi đến. Luận việc phô trương khi vào triều, Phương Tranh rốt cuộc bài đệ nhất trong các đại thần, ai lại mang theo mấy trăm danh thị vệ chạy khắp đường cái. Đây cũng nhờ phúc lần trước bị bắt cóc tống tiền, hoàng an minh mông cuồn cuộn, tăng thêm số thị vệ cho hắn, những đại thần khác ước ao đến con mắt đều đỏ. Xe đi đến đường lớn hoa thì đường cách im ắng, chỉ nghe được tiếng bánh xe ngựa xèo xèo chuyển động. Bỗng nhiên, Phương Tranh mơ hồ nghe được thị vệ quát to một tiếng: tránh ra! Dừng lại! Dừng lại! Phương Tranh ngẩn người, từ trong ngủ mơ giật mình tỉnh giấc, còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác được xe ngựa hung hăng khựng lại, phát ra một âm thanh trầm muộn, theo bán tính Phương Tranh từ trong chỗ ngồi trong thùng xe ngã xuống, lăn sấp trong thùng xe rộng mở. Ta kháo, đánh xe kiểu nào vậy? Ngươi chơi trò trượt xe sao? Phương Tranh đứng lên tức giận vỗ mạnh thùng xe mắng người đánh xe. Người đánh xe là người hầu của Phương Phủ, nghe vậy ủy khuất giải thích. Thiếu gia, có một xe ngựa khác đụng phải chúng ta, không liên quan tới ta nha. Ai có gan lớn như vậy? Phương Tranh vừa nghe liền vô cùng tức giận. Vốn hôm qua khi La Nguyệt Nương rời đi đã làm hắn phi thường khó chịu, trong bụng nghẹn ứ không phát tiết được. Hôm nay đang ngồi bên trong xe ngựa, không nghĩ tới thời cổ đại cũng bị tai nạn đụng xe, con mẹ nó, sao ta xui xẻo quá vậy. Phương Tranh quyết định chủ ý, hôm nay không quan tâm ai đúng ai sai, cần phải đem tất khí nghẹn trong bụng chút ra rồi hãy nói. Mang theo tâm tình muốn kiếm chuyện gây sự, Phương Tranh xốc màn xe chui ra ngoài, xoa thắt lưng, khí thế mười phần đứng ngay trên càng xe, con mắt đảo qua, đã thấy một chiếc xe ngựa trang trí thật tráng lệ xa hoa đang đón đầu đụng thẳng vào thùng xe của hắn. Lại nhìn địa hình, chiếc xe ngựa kia là từ vắt ngang lao tới, ngay góc ngã tư giữa hai con đường thì đụng vào xe hắn. Phương Tranh quan sát một chút, sau đó gật đầu, xác định rồi, nếu hiện tại có cảnh sát giao thông, hắn cũng thuộc về một phương không cần chịu trách nhiệm. Nói toa ra một câu, hôm nay bổn thiếu gia phải chỉnh trị kẻ gây ra tai nạn xe cổ hôm nay một trận, cho hắn biết vì sao gọi là uy phong của quan lớn. Tên Vương bát đản trong xe kia, lăn ra đây cho lão tử bồi tiền. Phương Tranh chống nạnh tàn bạo hướng xe ngựa đối diện kêu gào. Xe ngựa ở giờ phút này lại chạy trong kinh thành, không cần suy nghĩ nhiều liền biết, hơn phân nửa là giống như Phương Tranh, là đại thần chuẩn bị vào triều. Nhưng Phương Tranh cũng không quan tâm, hắn làm quan nhị phẩm, vừa là hầu gia ý tập, tướng quân thủ bị kinh thành kiêm giám sát các quan viên trong triều đình, quyền lực lớn như vậy, đại thần nào dám cùng hắn chống đối. Uống lầm thuốc sao? Ai biết hôm nay Phương Tranh lại đụng trúng kẻ uống lầm thuốc. Chủ nhân xe ngựa gây tai nạn cũng không mang theo nhiều tùy tùng, chỉ hơn 10 người, nghe được Phương Tranh kêu gào, bên trong xe ngựa không hề động tĩnh, ngược lại một người có dáng dấp người hầu đi ra quát mắng. Lớn mật, ngươi biết ngươi đụng phải xa giá của ai không? Phương Tranh cười gằn, lão tử đụng ngươi, ngươi còn chưa tỉnh ngủ phải không? Rõ ràng là ngươi đụng xe của ta. Chẳng lẽ ngươi nghĩ muốn lừa bịp tống tiền phải không? Ít nói nhảm, bồi tiền. Dám không bồi tiền, lão tử đập nát xe ngựa của ngươi. Người hầu kia nghe vậy giận dữ, săn tay áo quát to. Ngươi là người phương nào? Còn dám làm phản? Ngươi dám đập xe thử xem. Biết chủ tử nhà ta là ai không? Phương Tranh cười nhạo nói. Chủ tử nhà ngươi là ai, liên quan gì ta? Có hai con đường, một là bồi tiền, hai là đập xe, gọi chủ tử của ngươi tự mình tuyển. Người hầu cười lạnh nói. Chủ tử nhà ta đã lâu không về kinh thành, thật không tưởng quan viên trong thành dám làm phản. Tiểu tử ngươi đứng thẳng nghe cho kỹ, đừng bị hoảng sợ nằm úp sấp. Chủ tử nhà ta chính là... Tên hầu muốn báo ra danh hào của chủ tử, bên trong xe ngựa truyền ra thanh âm còn trẻ tuổi, lạnh lùng nói. Câm miệng, lui ra. Tên hầu ngẩn người, nhanh chóng lui xuống, thuận tiện còn không cam tâm chừng mắt nhìn Phương Tranh. Bên trong xe vừa nói xong, Phương Tranh liền nhìn thấy màn xe xốc lên, một người nam tử có thân hình gầy cao đứng dậy, đưa mắt nhìn chung quanh, lập tức hít sâu một hơi, bên trong ẩn tàng ưu sầu vô hạn. Lúc này đang là giờ Sửu, cũng còn cách hừng đông tới 3 giờ, đang lúc đưa tay cũng không nhìn thấy năm ngón. Bởi ngồi xe ngựa, nên thị vệ chung quanh không ai thắp đèn lồng. Phương Tranh dùng sức nhìn xem cũng không thấy được dáng dấp của nam tử trẻ tuổi đang mặc quan phục phẩm chức gì. Nhưng xem tuổi tác của đối phương còn trẻ như vậy, nói không chừng cũng không phải là quan lớn gì, bằng không hắn cũng không khả năng nhìn không ra Phương đại thiếu gia danh văn kinh thành. Nghĩ tới đây, Phương Tranh suy nghĩ đã đủ, cao ngạo hất cằm, hừ nói. Rốt cuộc ngươi chịu chui ra rồi sao? Nói đi, chuyện hôm nay ngươi dự định làm sao bây giờ? Nam tử tuổi trẻ đối diện tựa hồ nhíu nhíu mày, sau đó trầm giọng nói. Ngươi mau tránh xe ngựa của ngươi ra, mau biến mất cho ta, việc hôm nay ta không tính toán với ngươi. Thanh âm trầm thấp, nhưng Phương Tranh nghe ra trong đó ẩn chứa khí thế kiêu ngạo, người này phỏng chừng cũng là người đi ngang khắp nơi. Phương Tranh giận dữ, trong khắp kinh thành, ngoại trừ hoàng thượng, ai dám nói lời như vậy với hắn. Dù là thái tử của một nước, khi nói chuyện với hắn cũng là khách khách khí khí, tên mao đầu tiểu tử trước mặt lại dám dùng khẩu khí đó nói chuyện với hắn. Ngẫm lại mình từ khi bị người bắt cóc tống tiền, bị người ám sát, bị người ám toán, bị người cường bạo rồi bị người vứt bỏ, mấy ngày nay có quá nhiều chuyện không như ý. Hôm nay chỉ là một tên mao đầu tiểu tử đã đụng xe ngựa của hắn, không ngờ còn dám cuồng ngôn nói là không thèm tính toán với hắn. Người trong khắp thiên hạ chẳng lẽ đều xem mình là trái hồng dễ bóp nát hay sao? Cơn giận khởi lên, lập tức tràn ra toàn thân. Phương Tranh nhe răng cười một tiếng, khôi phục vài phần tính nết hư hỏng của Phương Thái Tuế lúc xưa, chỉ vào xe ngựa đối diện, mệnh lệnh cho bọn thị vệ. Lên cho lão tử, đem người đánh một trận, đem xe ngựa đập nát. Hôm nay lão tử không chút giận cho thỏa mãn là không ngưng. Lúc mấy trăm thị vệ được phái đến bên người Phương Tranh thì hoàng thượng có phân phó cho bọn họ phải hoàn toàn nghe mệnh lệnh của Phương đại nhân. Hiện tại Phương Tranh hạ lệnh, mọi người cùng kêu to ớt tiếng, liền chỉnh tề khoa thai hùng hổ hướng đối diện xông tới. Các tùy tùng của phe đối diện náo loạn, đội ngũ liền mất trật tự, đôi mắt hàm kinh khủng đều nhìn chủ tử xin giúp đỡ. Tên nam tử trẻ tuổi trên xe ngựa hiển nhiên không nghĩ tới hắn trở thành nơi chút giận cho Phương Tranh. Bên người Phương Tranh mang theo mấy trăm thị vệ như sói như hổ, mà hắn chỉ có hơn 10 người, không khỏi bật người biến sắc, thân thể thối lui ra sau, run giọng nói. Ngươi dám? Ta là ai nhỉ? Lời còn chưa dứt, bọn thị vệ của Phương Tranh liền không chút khách khí đồng thủ. Phương Tranh đứng trên càng xe của xe ngựa cười nhạo nói. Ngươi là ai nhỉ? Tên này thật đặc biệt, chẳng lẽ ngươi là người đột quyết? Ha ha! Bọn thị vệ lôi tên nam tử trẻ tuổi xuống xe ngựa, sau đó mười mấy người vây quanh một trận quyền đấm cước đá. Những thị vệ còn lại phi thường ăn ý tự phân công trong lúc nhất thời đánh người đập xe. Có người phụ trách bên ngoài không cho chạy trốn, nguyên bản trên đường lớn hoa thì trong kinh thành vốn đang vắng vẻ lại trở nên cực kỳ náo nhiệt, truyền vào trong tai đều là tiếng đập, tiếng đánh, tiếng xên gì, tiếng cầu cứu. Cuối cùng Phương Tranh được đền bù sở vọng, xe ngựa đối diện đã bị đập thành từng mảnh vụn. Mười mấy tên tùy tùng bị đánh đến không còn hình người, đều tụm cùng một chỗ xên gì khóc thét không ngớt. Mà vị nam tử tuổi trẻ kia lại mặt mũi bầm dập quỳ rạp trên mặt đất, hấp hối. Phương Tranh không có hảo ý cười cười, ngươi nha, xem như còn tiện nghi cho ngươi, nếu để các nữ hầu vệ của Trường Bình động thủ, lúc này phỏng chừng trên đời này có thêm mười mấy thái giám, ta coi như là còn phúc hậu. Người cũng đã đánh, xe cũng đã đập, trong lồng ngực Phương Tranh rốt cuộc cũng phát tiết xong lửa giận. Nhất thời cảm thấy trong lòng thuận khí hơn không ít. Phương hướng ngõ môn xa xa truyền đến tiếng chuông trống vào chiều, đã là giờ dần cửa cung đang mở. Phương Tranh nhanh chóng leo lên xe ngựa, nghênh ngang đi. Xem cũng không xem đám người đang nằm rên rỉ trên mặt đất, gấp giọng phân phó người đánh xe chạy tới cửa cung. Cùng các quan viên nhiệt tình chào hỏi, y theo trình tự lễ tiết vào chiều. Phương Tranh lại đứng ngay vị trí cũ của mình, dựa vào cây cột, lại bắt đầu ngủ gật. Bên cạnh ngai vàng trên kim loan điện, tiểu thái giám nhẹ phẩy phất trần, âm thanh hô lớn. Có chuyện thượng tấu, không chuyện bãi triều. Lời vừa nói xong, một gã ngôn quan đi ra quỳ gối dưới sàn nhà trơn tuột của kim loan điện cung kính nói. Vi thần có việc khải tấu. Hoàng thượng không chút biểu tình gật đầu nói. Chuẩn. Ngôn Quan quỳ tâu: Khải tấu hoàng thượng, đêm trước giờ tí thành Tây Kinh thành xảy ra một việc, có hoàng tử lấy thân phận vương gia chí tôn, lại dung túng cho nô tài hành hung cướp đoạt dân nữ, lại đem huyên trưởng của dân nữ, Diệp Văn Giang sĩ tử vào kinh đi thi đứng cho đến chết. Viện này trong dân gian đều biết, đã khơi dậy sự phẫn nộ của dân, bách tính tương truyền quần chúng xúc động phẫn nộ, đã làm mất mặt hoàng gia, vô cùng hổ thẹn, mong rằng hoàng thượng minh tra. Lông mày rậm của hoàng thượng nhíu lại, trầm giọng nói: Lại có việc này, có biết là vị hoàng tử nào gây nên? Nói xong, hoàng thượng như có ý vô ý liếc mắt nhìn thái tử đang ngồi yên không nói một lời. Ngôn Quan nói: Vi thần thăm viếng khắp dân gian tròn một ngày mới biết được, hoàng tử dung túng nô tài hành hung chính là Ngũ hoàng tử, Anh Vương điện hạ. Hoàng thượng giận dữ, vỗ bàn đứng lên quát to: Thật to gan! Chấm hạ chỉ khai ăn khoa, đang muốn thu tâm thiên hạ sĩ tử, để thiên hạ ăn tài đầu nhập dưới chứng chấm. Anh Vương dám can đảm phạm phải tội lớn như vậy, nếu không trừng trị, há có thể phục chúng. Các quan viên thấy hoàng thượng tức giận, tất cả đều quỳ lại cùng kêu lên nói: Hoàng thượng bớt giận! Gương mặt hoàng thượng âm trầm, lạnh lùng nói: Tuyên Anh Vương thượng điện, đem việc này nói lại tỉ mỉ rõ ràng. Tiểu thái giám canh giữ ngay cửa điện bước nhanh ra ngoài truyền chỉ. Ước chừng đợi thời gian một nén nhang, ngay khi hoàng thượng cùng các đại thần có chút không nhịn được, một thân ảnh thất tha thất thểu xông vào Kim Loan điện, vừa vào cửa liền phát thông quỳ xuống trên mặt đất, âm thanh kêu to: phụ hoàng người cứu mạng! Phương Tranh vốn đang ngủ gật, bị tiếng hô của người này làm giật mình tỉnh giấc, ngưng mắt vừa nhìn, nhất thời lại càng hoảng sợ. Nhìn trái nhìn phải, thấy không ai chú ý hắn, vì vậy lặng lẽ xê dịch, sau đó chột dạ rụt cổ thân thể luồn một chút, biến mất trong các đại thần, không gặp hình bóng. Trọng sinh phong lưu thiếu gia, tác giả Tặc Mi Thử Nhãn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 239. Đề cử. Thân ảnh lão đảo phóng vào Kim Loan điện kêu cứu đúng là Anh Vương. Chỉ thấy bộ quần áo hoàng thân bào phục nguyên bản đã rách nát, tựa giống như bị người ta sâu xé thành nhiều mảnh vụn. Chiếc quần dài bên dưới hạ thân không biết đã chạy đi đâu, lộ ra hai cái tẳng chân trần trụi toàn lông. Tóc tai của hắn hỗn độn rối tung cả lên, gương mặt chỗ tím bầm chỗ phù nề thực có chút nhận không ra bộ dạng ban đầu của hắn. Cả người thoạt nhìn giống như bị mười mấy á đại hán cường tráng bảo hành cho tàn hoa bại liễu. Phương Tranh đứng ở giữa đám văn võ bá quan, xuyên thấu qua khe hở nhìn sang thì thấy tình cảnh bi thảm của Anh Vương, miệng Phương Tranh không khỏi âm thầm kêu khổ. Ta có phải hay không lại đã gây họa? Kẻ này nhìn từ xa giống như heo, đến gần nhìn cũng giống như heo, không ngờ lại là Anh Vương. Chuyện này náo nhiệt lớn rồi đây. Vốn kế hoạch của Phương Tranh cùng Mập Mạp chính là sẽ không đắc tội với đám thái tử họ Vương, Anh Vương, an phận thủ thường tích tụ lực lượng của chính mình, có thời cơ sẽ hành động. Hiện tại tình huống phát triển dường như có điểm thoát ra ngoài tầm kiểm soát, nào ai biết cái gã buổi sáng kia không ngờ lại là Anh Vương đây. Bây giờ nên làm như thế nào a? Chẳng biết Kim Loan điện có cửa hậu không? Nếu ta lén từ cửa sau chuồn mất, hẳn là sẽ bình an vô sự nha. Đám văn võ bá quan thấy thế không khỏi ồn ào. Kim Loan điện nguyên bản an tĩnh không tiếng động, hiện giờ cũng giống như có 10 vạn con ruồi bay chung quanh, tiếng nghị luận vang lên ong ong thành một mảnh. Hoàng thượng nhìn thấy Anh Vương cũng chấn động, thân thể ở trên ngai vàng không tự giác được mà dựa người về sau, kinh thanh nói: Ngươi là người phương nào? Phương Tranh âm thầm thở dài, nhìn xem quả nhiên ngay cả cha hắn cũng không nhận ra được. Anh Vương đang quỳ rạp trên mặt đất mà gào khóc, nghe được hoàng thượng nói như thế, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu lộ ra một cái bộ trạng như đầu heo, mặt mũi sưng húp ràn rùa nước mắt, thanh âm mơ hồ nghẹn ngào nói: Phụ hoàng, là nhi thần a. Nhi thần là ngũ hoàng tử anh vương nha. Hoàng thượng lại chấn động kinh hãi lắp bắp nói, ngươi, sao ngươi biến thành bộ dạng này? Anh vương nghe vậy trong lòng nhất thời bi thương, hung hăng dập đầu trên đất một cái gào khóc nói, phụ hoàng minh giám, sáng nay nhi thần vào triều gặp phải một kẻ cường đồ. Coi như đã hiểu được thời điểm đang không thích hợp, nhưng phương tranh giấu người ở trong đám ba thân vẫn bật cười một tiếng, quả thực không hợp với hoàn cảnh. Các vị đại thần đứng ở bên cạnh phương tranh dường như bị hành động của hắn làm cho ngạc nhiên, đều quay đầu nhìn lại, tựa hồ không rõ vì sao vẫn có kẻ còn cười được. Phương tranh vội vàng đem biểu cảm thu lại, cũng tạo ra một bộ dạng nghi hoặc cùng ngạc nhiên, giả bộ làm theo các đại thần phóng ánh mắt tìm kiếm kẻ vừa mới bật ra tiếng cười. Tại giữa kim loan điện, anh vương vẫn quỳ rạp trên mặt đất, ủy khuất tường thuật là chuyện đen đủi mà hắn gặp phải. Nhi thần chỉ hơi va chạm vào xe ngựa của hắn, vốn mỗi người nhường nhau một chút thì đều vô sự, nhưng người nọ còn không muốn buông tha, ỷ vào người đông thế mạnh không một chút phân trần liền kéo nhi thần xuống ngựa, đem nhi thần đem nhi thần đánh cho một trận đòn đau a. Phụ hoàng ngài nhìn xem, hắn đem nhi thần đánh thành cái bộ dạng gì. Cái này cũng không tính, hắn còn lệnh cho thị vệ đập phá xe ngựa của vi thần, đồng thời hơn 10 tùy tùng cũng bị đánh cho không thể nhúc nhích. Phụ hoàng a, cầu phụ hoàng làm chủ cho nhi thần. Nếu không nghiêm trị người nọ, oai nghiêm của thiên gia chúng ta để ở chỗ nào? Hoàng thất chúng ta còn gì là mặt mũi nữa đây? Hoàng thượng nhăn mày thật sâu trầm giọng nói, ngươi có nhìn rõ diện mạo của kẻ đã hành hung hay không? Anh vương ngẩn người, tiếp theo có chút hổ thẹn cúi đầu ngập ngừng nói, lúc đó sắc trời quá tối, nhi thần chỉ biết được hắn là một gã nam tử trẻ tuổi, bên người còn mang theo mấy trăm tên thị vệ. Hoàng thượng nghe vậy mi mục càng nhăn sâu hơn, mắt sồng uy nghiêm đảo một vòng ở trên kim loan điện, ánh mắt lướt qua phương tranh thì vô tình dừng lại ở trên người hắn một lát, trong ánh mắt đã tràn ngập tức giận. Phương tranh né tránh ánh mắt của hoàng thượng, cổ rụt lại như đã muốn không thể rụt thêm được nữa, chứng kiến hoàng thượng nhìn chằm chằm vào chính mình trên da đầu không khỏi nảy sinh một trận tê ngứa, cuối cùng hơi dựng thẳng lưng, thần tình xấu hổ hướng hoàng thượng cười cười lý lòng. Hoàng thượng thấy bộ dạng chột dạ của phương tranh nhất thời trong lòng đã hiểu rõ mọi chuyện. Vì thế hắn trừng mắt lườm phương tranh, hừ một tiếng, thanh âm đè thấp không một người nào nghe thấy. Nam tử trẻ tuổi còn mang theo vài trăm tên thị vệ, người này có thể là ai? Trong lòng của văn võ bá quan đều dấy lên nghi vấn, hơn 100 con mắt sùng lại, ánh mắt phức tạp đồng thời nhìn về phía phương tranh. Mỗi một vị đại thần đều có ánh mắt khác nhau, có lo lắng, có kính nể, có chán ghét, cũng không thiếu ánh mắt vui sướng khi nhìn thấy hắn gặp họa. Phương tranh thấy tất cả mọi người đều nhìn vào hắn, trong ánh mắt giống như đã khẳng định 100% chính mình là hung thủ rồi. Trong lòng phương tranh không khỏi giận dữ, ta kháo, nhìn ta như thế là có ý gì? Lão tử nhìn giống người bị tình nghi sao? Bắt kẻ thông dâm phải bắt tại đương trường, bắt trộm phải bắt được tang chứng vật chứng, đám lão già các ngươi không nắm được bằng chứng trong tay, phải chăng là muốn vu oan giá họa cho người tốt? Không thể không nói tâm lý của phương đại thiếu gia quả thật cường hãn vô bì, chuyện tình rõ ràng là do một tay hắn gây nên, thế nhưng trước tiên trong lòng lại không ngừng thôi miên chính mình, ta là ngươi trong sạch, ta là người trong sạch. Ta thật sự không có làm bất cứ một chuyện gì mờ ám. Hoàng thượng đối với toàn bộ ánh mắt của văn võ bá quan trong triều giống như không có phát hiện, nhìn phương tranh một cách thật sâu, rất nhanh liền thu hồi ánh mang. Sau đó gương mặt băng lãnh hướng về phía văn võ bá quan tức giận nói, phủ Doãn Kinh Thành ở chỗ nào? Một gã nam tử trung niên thân mặc quan phục tứ phẩm lau mồ hôi lạnh bước ra, run lẩy bẩy quỳ rạp trên mặt đất. Người này mới nhậm chức phủ Doãn Kim Lăng chưa được 3 tháng, phàn phong như vi thần. Có vi thần, hừ, phàn phong như, ngươi quản lý trị an tại kinh thành, có kẻ hung đầu ngang nhiên dám hành hung hoàng tử đương triều, chuyện này ngươi giải thích như thế nào? Phàn Phong như sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh đã túa ra đầy đầu nhưng hắn không dám lau, quỳ trên mặt đất không ngừng phục lạy, run giọng nói: "Vi thần biết tội, vi thần chỉ hạ không nghiêm, tội ác tày trời. Chấm lệnh cho ngươi phải dùng tốc độ nhanh nhất toàn lực phá án và bắt giam kẻ gây án này. Bất luận chuyện này liên lụy tới người nào đều sẽ hành xử theo luật pháp của Hoa Triều chúng ta, không được dung túng. Nhất định phải nghiêm trị." Hoàng thượng nói lời này rất có dụng ý, nói xong còn lơ đãng nhìn Phương Tranh hung hăng chừng mắt một cái. Hoàng thượng vừa dứt lời, chỉ nghe trong đám người có một thanh âm lanh lảnh vang lên, thanh âm có vẻ như chính nghĩa mà lại mang theo hương vị xiểm nịnh: "Vi thần hoàn toàn đồng ý. Nghiêm trị, nhất định phải mạnh tay nghiêm trị. Nếu như bắt được kẻ này, nhất định phải. Ân." Cả đám quần thần đồng thời nhìn lại, chứng kiến người phát biểu đúng là Phương Hầu gia. Giờ phút này thần tình của hắn nghiêm túc, một bộ dạng phải nên diệt ác tận gốc chính nghĩa không thôi. Trong lòng của quần thần đều hiểu rõ, vì thế hăng hái nhìn Phương Tranh xem hắn tính toán xử trí kẻ phạm pháp kia như thế nào. Phương Tranh đảo hai con ngươi một vòng tiếp tục nói: "Khụ khụ, nhất định phải phạt hắn một khoản tiền thật nặng, ăn để cho hắn biết sai thì sửa sai cũng được." Văn võ bá quan nghe được đầu đầy hắc tuyến. Vấn đề nan giải bị Phương Hầu ra một câu nghiêm trọng hóa, sau đó lại nhẹ nhàng buông một câu phạt tiền, liền có thể đem tội danh hung ác đẩy vào trong quá khứ, làm cho kẻ khác không thể không bội phục. Phương Hầu ra quả nhiên có bổn sự tứ lạng bạc thiên cân. Anh Vương nguyên bản đang quỳ rạp trên mặt đất gào khóc, nghe được thanh âm của Phương Tranh, nhất thời hít sâu một ngụm lương khí. Thanh âm này nghe thật quen tai à. Ngay tức thì anh Vương ngừng gào khóc, ngẩng đầu nhìn lại đã thấy phía sau các đại thần có một nam tử trẻ tuổi bộ dạng lấm lét đang nghiêm mặt phụng phịu, biểu tình trên mặt làm như rét ác như cừu, cảm thương đồng thụ. Giống như người bị đánh không phải là anh Vương mà chính là bản thân của hắn không bằng. Anh Vương hơi giật mình nhìn chằm chằm vào Phương Tranh một lúc lâu, phân biệt rõ ngũ quan, sau đó nhớ lại thanh âm mà Phương Tranh vừa nói, ăn thật sự rất quen tai a. Bất quá hắn cũng không dám khẳng định đến cùng có phải Phương Tranh là hung thủ hay không, dù sao nơi này cũng là Kim Loan Điện, địa phương trang nghiêm túc mục. Hắn lại không có nhân chứng cùng vật chứng coi như đương trường chỉ ra và xác nhận Phương Tranh là thủ phạm, chỉ sợ cũng không làm gì được hắn. Hơn nữa mặc dù anh Vương không quen biết Phương Tranh nhưng thấy hắn một bộ dạng chính nghĩa lẫm liệt cũng không khỏi cảm thấy hồ đồ. Người này ở trên Kim Loan Điện chủ động dám mở miệng hát đệm cho ta, người đánh ta hẳn cũng không phải là hắn đi. Nào có ai dám vừa đánh trống vừa la làng. Mọi người đang trong lúc do dự thì Phương Tranh lắc thân mình bước ra khỏi hàng triều thần, đi đến bên cạnh anh Vương, mặt hướng Hoàng thượng quỳ gối, trầm giọng nói: "Hoàng thượng, kẻ hung đồ to gan lớn mật như thế, nếu bắt được tuyệt đối không thể buông tha. Nhất định phải đòi lại cho anh Vương một khẩu ác khí này, đồng thời cũng giành lại mặt mũi cho thiên gia, phạt tiền. Cần phải hung hăng phạt hắn một khoản, phạt cho hắn cả đời đều không dám đánh người nữa, sau này thành thành thật thật giữ khuôn phép làm người." Phương Tranh khẳng định Hoàng thượng ít nhiều cũng hiểu được chuyện này có liên quan đến hắn, cho nên câu nói cuối cùng mơ hồ mang theo vài phần hương vị cầu xin tha thứ. Hoàng thượng tựa như giận mà tựa như cười nhìn Phương Tranh, nghiền ngẫm nói: "Phạt tiền." Đột nhiên anh Phương ngẩng đầu, không cao hứng nói: "Phụ hoàng, như thế nào lại chỉ phạt tiền a? Kẻ này thật sự đã nhục mạ hoàng tộc ta, hành hung hoàng tử, tội danh đồng nghĩa với tạo phản, nhất định phải tịch thu tài sản nhà của hắn, tru di cửu tộc mới được a." Phương Tranh quỳ gối bên cạnh hắn nghe vậy hoảng sợ, run giọng nói: "Oa, ngươi cũng quá độc ác đi." Anh Vương bất mãn liếc xéo Phương Tranh một cái, hừ lạnh nói: "Người này dám hành hung bổn vương, như thế là khinh thường thiên gia, phạt tiền như thế nào được, ăn còn chưa thỉnh giáo đại danh." Phương Tranh chắp tay gượng cười nói: "Hạ quan Phương Tranh, bái kiến anh Vương Điện Hạ." "Ngươi chính là Phương Tranh?" Anh Vương hai con mắt sưng húp tức thì sáng rực lên, cố gắng mở to mí mắt đánh giá bộ dạng của Phương Tranh, ánh mắt phức tạp khó hiểu, giống như tự hận mà lại có phần e ngại. Phương Tranh cười híp mắt gật đầu nói: "Đúng rồi, hạnh ngộ hạnh ngộ." Anh Vương gương mặt sưng như đầu heo, cố gắng nặn ra một nụ cười trên mặt, nói: "Không dám không dám, bổn vương sớm đã muốn kết giao cùng Phương đại nhân, nhưng không có cơ hội, hôm nay nhất định phải thân cận một phen mới được." "Vương gia khách khí, như thế này đi, sau khi tan triều hạ quan mời vương gia đến bến sông Tần Hoài, lên thuyền hoa thưởng rượu có kỹ nữ hầu hạ đi." "Ai nha, sao có thể để cho Phương đại nhân tiêu pha tốn kém. Chuyện này cứ để bổn vương mời khách đi." Hai người song song quỳ trên sàn kim loan điện, đồng thời diễn trò trước mặt hoàng thượng cùng văn võ bá quan, không coi ai vào đâu, bắt đầu kết giao bằng hữu. Hai người một bộ chỉ hận lại gặp nhau hơi muộn, làm cho các vị đại thần đứng ở một bên ánh mắt đăm đăm. "Này, địa phương này là kim loan điện hay là trà quán đây?" Hoàng thượng chứng kiến Phương Tranh cùng anh Vương trò chuyện với nhau thật tâm đắc. Hai người giả mù sa mưa cho nhau khách khí, nói thêm vài câu liền hận không thể đương trường thắp hương đốt giấy vàng kết bái làm huynh đệ khác họ. Hoàng thượng lặng lặng nhìn, trong mắt ngầm hiện lên vài phần tiếu ý. "Hai người các ngươi đều câm miệng cho chấm." Thật lâu sau, rốt cuộc hoàng thượng nhìn không được đành phải lên tiếng quát. Phương Tranh cùng anh Vương đều giật mình hoàn hồn, nhìn lại thấy văn võ bá quan đêm triều đang quái gì dõi theo hai người bọn hắn, còn hoàng thượng biểu tình tràn đầy tức giận trừng mắt bọn hắn. Hai người động tác nhất trí đồng loạt cúi đầu im lặng không nói. Chuyện tình anh Vương bị hành hung, giao cho phủ Doãn Kinh Lăng nhanh chóng điều tra phá án, chóc nã và bắt giam hung đồ, trả cho chấm cùng anh Vương một cái công đạo. "Vi thần tuân chỉ." Phủ Doãn Kim Lăng nơm nớp lo sợ phục lại lính chỉ, nghiêng đầu nhìn thoảng qua anh Vương đang sóng vai cùng Phương Tranh, phàn phong như giống như đã nuốt phải hoàng liên, miệng đầy chua xót. "Hung thủ này đang quỳ bên cạnh người bị hại, hai người thân mật đến độ muốn kết nghĩa huynh đệ, ta dám bắt hắn sao?" Anh Vương dập đầu một cái, nức nở nói: "Tạ ăn phụ hoàng đã làm chủ cho vi thần. Buổi lâm triều hôm nay vì chuyện tình anh Vương bị hành hung mà chậm trễ ước chừng hơn nửa canh giờ, lúc này tạm thời cũng được sắp xếp đâu vào đấy. Bất quá Phương Tranh biết chuyện này sẽ không dễ dàng xong xuôi như vậy, ngay khi tan triều khẳng định anh Vương sẽ biết người đã hành hung hắn, nói không chừng phải nhanh chóng chiếm được lòng tin của hắn, chớ có để vì chuyện này mà cùng hắn trở mặt mới được. Anh Vương, chấm hỏi ngươi, giờ tí đêm hôm qua ngươi ở thành Tây sai khiến gia nô đem sĩ tử Diệp Văn Giang lên kinh dự thi đánh cho chí tử, có việc này hay không?" Nói đến chính sự, thần sắc của hoàng thượng không khỏi âm trầm thêm vài phần, ánh mắt sắc bén chiếu thẳng lên người anh Vương. Anh Vương nghe vậy biểu tình nhất thời kinh hoàng, nhưng ngay tức thì đã khôi phục lại bình tĩnh, ngữ khí hơi khẩn trương, biện giải nói: "Tuyệt đối không có việc này. Phụ hoàng, đây khẳng định là có người ác tâm muốn mưu hại nhi thần. Nhi thần làm sao dám làm chuyện thất đức như thế? Mong phụ hoàng minh xét." Phương Tranh quỳ gối ở bên cạnh anh Vương, thần tình hoảng hốt của anh Vương rõ ràng dừng ở trong mắt Phương Tranh, tức thì hắn liền hiểu được anh Vương đây là đang chống chế. Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chậm rãi quét qua đám quần thần, thanh âm lạnh lùng nói: "Chấm lấy nhân trị quốc, phàm đã là dân chúng của Hoa Triều, từ vương tôn cho đến ôi tớ, ở trong mắt chấm đều là con dân của chấm. Sĩ tử Nhạc Châu Diệp Văn Giang thượng kinh ứng thi, bất ngờ đột tử ngoài đường, chuyện này nhất định phải triều tra làm rõ, cấp cho người nhà của hắn một cái công đạo." "Anh Vương, ngươi nói thật sự không phải do ngươi gây nên hay sao?" Anh Vương sắc mặt có chút tái nhợt, nghe vậy nhanh chóng nói: "Phụ hoàng, việc này quả thật không phải do nhi thần gây nên. Thỉnh phụ hoàng minh xét." Phương Tranh trong lòng âm thầm khinh bỉ, đã hại chết một mạng người mà ngươi lại còn dám chỉ tay lên trời thề thốt, rõ ràng là không biết ăn năn hối cải, so với ta còn vô sỉ hơn rất nhiều a. Hoàng thượng chăm chú nhìn anh Vương cười lạnh nói: điều tra, chấm đương nhiên sẽ điều tra được. Việc này bất luận là do người nào khởi sự đều sẽ xử trí theo pháp luật của Hoa Triều. Hoàng tử phạm pháp tội như thứ dân. Trầm mặc thật lâu sau, lúc này bỗng nhiên thái tử bẩm báo: phụ hoàng, nhi thần tin tưởng hoàng ngũ để trong sạch. Lời vừa nói ra, văn võ bá quan toàn triều phải sợ hãi. Mọi người đều biết, lần này Thọ Vương cùng anh Vương hồi kinh cũng là vì tranh ngôi vị với thái tử, song phương có thể đang muốn náo nhiệt như nước với lửa. Hiện giờ thái tử điện hạ lại ở trước Kim Loan Ngọc Điện mà mở miệng thay mặt giúp anh Vương nói chuyện, thật sự khiến cho người khác phải hoài nghi dụng ý của thái tử. Anh Vương cũng vạn phần kinh ngạc ngẩng đầu, dùng ánh mắt quái dị nhìn thái tử liếc mắt một cái. Sự tình mình làm cũng chỉ có bản thân mình biết, nhưng lúc trước sau khi mấy tay gia nô đánh chết Diệp Văn Giang, anh Vương hoảng sợ tới mức cuống cuồng bỏ chạy. Ngay cả thi thể của Diệp Văn Giang cũng đều không quan tâm vùi lấp. Sau đó trở về phủ thì mới nhớ tới chuyện cần phải xóa dấu vết, cho nên phái người quay lại hiện trường, nhưng thi thể của Diệp Văn Giang đã biến mất. Nếu muốn điều tra và bắt giam hung thủ của cái án này kỳ thật rất đơn giản, tùy tiện tra là có thể nắm rõ được. Anh Vương hắn liền không thể chối tội, cho dù có gia nô gánh tội thay thì hắn ít nhất cũng bị phép phải tội danh hành hung sĩ tử. Hiện giờ thái tử lại công khai ra mặt giúp hắn nói chuyện, cái này quan hệ cũng không nhỏ. Biết rõ song phương náo nhiệt đã sắp giống như cửu nhân bình thường, nhưng hôm nay hắn còn ra mặt giúp mình nói chuyện, hắn rốt cuộc là vì cái gì? Lấy lòng hay là còn có âm mưu khác? Hoàng thượng quét mắt liếc nhìn thái tử một cái, trầm giọng nói: thái tử, phải chăng ngươi biết hung thủ đã hại chết Diệp Văn Giang? Cái án của Diệp Văn Giang không phải lớn nhưng cũng không phải nhỏ. Nguyên nhân hoàng thượng coi trọng như thế bởi vì Diệp Văn Giang là một sĩ tử, một người có công danh. Hiện giờ phiến loạn Phan Văn Viễn mới vừa bình ổn trở lại, nhưng nhân tâm của dân chúng trong thiên hạ vẫn còn lo sợ không yên, cho nên hoàng thượng tổ chức một khoa thi cử tiến sĩ, mượn miệng lưới ba tấc của sĩ tử mà làm yên lòng dân chúng. Chuyện tình trọng yếu như thế, một sĩ tử thượng kinh dự thi mà đột tử trên đầu đường tại đất kinh thành, hơn nữa đã muốn truyền tụng ra khắp thiên hạ, nếu không đem việc này điều tra rõ ràng chân tướng, hoàng thượng còn có khả năng thu được lòng sĩ tử, lòng dân chúng thiên hạ hay không? Thái tử thấy hoàng thượng đặt câu hỏi, vội nghiêng người cung kính hồi đáp: bẩm phụ hoàng, nhi thần mặc dù không biết kẻ nào là hung thủ sát hại Diệp Văn Giang, sở dĩ nhi thần tin tưởng hoàng ngũ đệ sẽ không làm những chuyện thất đức này. Phụ hoàng ngày đêm vất vả chuyện quân cơ đại sự nước nhà, đám nhi thần thân đều là hoàng tử mà không thể giúp đỡ cho phụ hoàng phân ưu đã là vạn phần hổ thẹn với lòng, như thế nào lại dám đi làm những chuyện trái với lương tâm. Phụ hoàng nhất định nên hạ chỉ điều tra rõ việc này, còn cấp cho dân chúng, sĩ tử một cái chân tướng, cũng trả lại sự trong sạch cho hoàng ngũ đệ. Hoàng thượng gật đầu nói: không sai, việc này nhất định phải điều tra rõ ràng chân tướng. Hình bộ thượng thư Sở Vĩ Tùng ở chỗ nào? Sở Vĩ Tùng đang muốn lên tiếng bước ra khỏi hàng, bỗng nhiên thái tử ngắt lời nói: bẩm báo phụ hoàng, nếu án này giao cho hình bộ điều tra thì có điểm không được hợp lý. Trọng án này cùng án hung sát bình thường bất đồng, sự tình quan hệ đến uy danh của hoàng thất. Theo ngu kiến của nhi thần, án này hình bộ tốt nhất không cần nhúng tay vào, phụ hoàng phái một người tin cẩn được điều tra cho thỏa đáng, mong phụ hoàng nghĩ lại. Hoàng thượng ngưng thần chăm chú nhìn thái tử, thản nhiên nói: thái tử nói rất có đạo lý, ngươi có muốn tiến cử người nào cho chấm hay không? Thái tử nghiêng đầu suy ngẫm một chút, lập tức cười nói: phụ hoàng, nhi thần bỗng nhiên nghĩ đến Phương đại nhân không phải là phụ trách đôn đốc tình hình của bách quan hay sao? Người bị hại của án này chính là sĩ tử ở Nhạc Châu, mang công danh trong người, mà Hoàng Ngũ Đệ tuy thuộc vào hàng ngũ Hoàng Thân Tôn Sư nhưng cũng coi như là một thành viên quan chức trong triều đình. Sao Phụ Hoàng không đem án này giao cho Phương Đại Nhân điều tra làm sáng tỏ chân tướng, như thế cũng phù hợp đúng với thân phận và trách nhiệm của cả ba người. Phương Tranh nghe được liền ngẩn người, sao lại thế này? Ta không trêu chọc ai, tại sao lại nhắc đến tên của ta? Trong đầu thoáng chuyển động, nhất thời liền minh bạch, bất hảo. Thái tử muốn khơi mào mâu thuẫn giữa ta và anh Vương để cho nghêu có tranh nhau, ngư ông đắc lợi, con mẹ nó. Quá âm hiểm, lão tử có trêu chọc đến ngươi hay sao? Muốn lão tử đi điều tra anh Vương coi như không có mâu thuẫn cũng phải xảy ra mâu thuẫn, huống chi Phương Tranh tâm sáng như gương, hắn biết sĩ tử Diệp Văn Giang hơn phân nửa là do anh Vương mưu hại. Nếu như thật sự điều tra ra được, cuối cùng mũi nhọn sẽ trực chỉ hướng anh Vương, kể từ đó, chính mình chẳng phải sẽ đồng thời đắc tội với anh Vương cùng Thọ Vương hay sao? Bản thân mình và Mập Mạp cùng tiến cùng lùi, nếu như mâu thuẫn cùng Thọ Vương và anh Vương, khẳng định thái tử sẽ thoải mái bước ra khỏi trường tranh đấu này, nhàn nhã ngồi quan sát mình cùng anh Vương đấu nhau đến mức lưỡng bại cầu thương, từ nay về sau sẽ không còn ai tranh giành ngôi vị thái tử với hắn nữa. Hay cho một chiêu nhất tiến hạ song điêu, tương lai hắn sinh nhi tử khẳng định là không có mắt. A, Hoàng thượng, gần đây thân thể của vi thần không được thoải mái, đang muốn hướng Hoàng thượng dâng tấu chương xin nghỉ dưỡng bệnh vài hôm, cho nên không đảm đương nổi trọng trách này, tình cầu Hoàng thượng hãy giao cho người cao minh hơn. Thấy Hoàng thượng rơi vào trầm tư, dường như đã muốn động tâm, Phương Tranh nhanh chóng mở miệng khước từ, nói. Thái tử mỉm cười. Phương đại nhân tuổi còn trẻ, thân thể còn tráng kiện, hiện giờ nên dốc sức cống hiến cho triều đình mới phải, một chút bệnh nhỏ nhặt thực không có gì đáng ngại, Phương đại nhân không nên khước từ a. Phương Tranh trong mắt tràn ngập hận ý nhìn chằm chằm vào thái tử, người này chuẩn bị ra tay đối phó ta cùng Mập Mạp, sau này phải cẩn thận đề phòng mới được. Không không không, Hoàng thượng minh giám. Hôm qua vi thần ngủ ở bên ngoài phủ. Phương Tranh ngẩng đầu cẩn thận nhìn sắc mặt của Hoàng thượng, tức thì hơi ngượng ngùng nói. Đêm qua, vi thần xuân tiêu 7 lần, thân thể thật sự đã tư nhược, không đảm đương nổi trọng trách này được đâu a. Đám văn võ bá quan nhìn Phương Tranh vì muốn cự tuyệt việc này mà ngay cả những chuyện thầm kín cũng đều đem ra làm lý do, không khỏi sôi nổi cười ha hà. Hoàng thượng nhìn không được cũng phải khẽ nhếch miệng lên, tức thì nghiêm mặt trầm giọng quát. Lớn mật. Phương Tranh, ngươi càng ngày càng làm càn, nơi này vốn là Kim Loan Điện trang nghiêm túc mục, há phải địa phương để cho ngươi đàm luận chuyện phòng the nam nữ. Còn nữa, theo luật pháp của triều đình thì quan viên không được tới thanh lâu ký viện, không được gian dâm nữ nhi, Phương Tranh ngươi thật lớn mật, dám cố tình vi phạm. Ngươi đem trường bình chính thê của ngươi đặt ở chỗ nào? Đem oai nghiêm của luật pháp Hoa Triều ta đặt ở chỗ nào? Phương Tranh mở to hai mắt, biểu tình ủy khuất kêu lớn. Hoàng thượng, vi thần oan uổng quá. Trên thực tế, vi thần mới là người bị nàng ta gian dâm. Hoàng thượng cười lạnh. Ngươi cảm thấy được, chấm tin ngươi sao? Phương Tranh cứng họng nửa câu cũng không thốt được thành lời. Truyền ý chỉ của chấm, sĩ tử Nhạc Châu là Diệp Văn Giang bị sát hại, mệnh cho đốc sát viện Phương Tranh mau chóng tra xét, cần phải tức tốc bắt được hung phạm, cấp cho người trong thiên hạ một cái công đạo. Hừ, bãi triều, trọng sinh phong lưu thiếu gia, tác giả, Tặc Mi Thử Nhãn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 240. Lại gặp ám sát. Hoàng thượng nhanh chóng tuyên bố bãi triều, sau đó phất ốm tay áo xoay người liền đi vào trong hậu điện, đến nhìn cũng lười chẳng thèm nhìn Phương Tranh lấy một cái. Đám văn võ bá quan lại tung hô vạn tuế, sau đó cũng tận lực xoay người hướng phía ngoài cửa điện đi đến, lướt qua bên người Phương Tranh, ánh mắt của mọi người nhìn hắn đều vạn phần phức tạp. Phương Tranh đang quỳ trên mặt đất hơi giật mình ngẩng đầu lên nhìn chiếc long ỷ trống sững, thân ảnh của hắn vẫn không nhúc nhích một chút nào, trong đầu đã loạn thành một đoàn. Hoàng thượng muốn hắn điều tra công án Diệp Văn Giang bị sát hại, cái này không phải là buộc hắn cùng anh Vương trở mặt hay sao? Rốt cuộc hoàng thượng đang nghĩ cái gì? Nếu thật sự không muốn làm kẻ địch của anh Vương, vậy sẽ tìm một kẻ thế thân định tội làm hung thủ sát hại cũng được. Trong đại lao có nhiều tử tù như thế, tìm một kẻ ít thay cũng là một việc thực dễ dàng. Như vậy chẳng những thuận lợi hóa giải những mâu thuẫn vô hình, hơn nữa còn hướng Thọ Vương cùng anh Vương bán một cái nhân tình, song phương tất cả đều vui vẻ. Hẳn là có thể làm như vậy đi. Phải chăng hoàng thượng cũng có ý tứ như thế này? Nhưng thái tử dễ dàng bị mắc mưu hay sao? Nếu như anh Vương không cùng mình trở mặt khiến cho âm mưu của thái tử rơi vào khoảng không, thái tử há lại nguyện ý bỏ qua? Phương đại nhân, Phương đại nhân! Thanh âm già nua ở bên tai Phương Tranh vang lên. Phương Tranh cả kinh, phục hồi lại tinh thần thì phát hiện cả Kim Loan Điện đã muốn trống trơn, chỉ còn binh bộ thượng thư Ngụy Thừa Đức có hảo ý đánh thức hắn. A, Ngụy đại nhân, nhiều ngày qua không gặp, thần sắc của lão đại nhân thực không tồi nha, ha ha. Phương Tranh cười nói. Ngụy Thừa Đức nhẹ nhàng vuốt râu, trên mặt thần sắc lo lắng nhìn Phương Tranh trầm giọng nói. Phương đại nhân, hôm nay thái tử điện hạ có ý đồ bất hảo, trong lúc ngươi điều tra công án Diệp Văn Giang thì ngàn vạn lần phải cẩn trọng, chớ để mắc bẫy của kẻ khác a. Phương Tranh cười khổ nói. Hoàng thượng mạnh mẽ lệnh cho ta điều tra công án, ta dám kháng chỉ sao? Nhưng ta thật sự không thể hiểu nổi rốt cuộc thì hoàng thượng nghĩ như thế nào. Lão đại nhân kinh nghiệm phong vân nhiều năm, có thể chỉ điểm cho hạ quan thoát khỏi bến mê hay không? Từ khi Ngụy Thừa Đức nhận biết Phương Tranh cho đến nay, đối với thần tử thiếu niên này cũng có chút hân thưởng. Tính cách của Phương Tranh tuy rằng rào hoạt ngả ngớn, nhưng lại biết phân biệt đúng sai rõ ràng, tới bây giờ cũng chưa để cho hắn phải thất vọng qua lần nào. Theo mọi chuyện tình mà suy xét, từ lúc hiến kế cho đến lúc đàm phán cùng người đột quyết, rồi đến Phan Nghịch tặc tạo phản, Phương Tranh vẫn luôn luôn đồng thân hộ giá. Điều này cũng đủ để chứng minh Phương Tranh mười phần là thần tử trung tâm. Cho nên ấn tượng của Ngụy Thừa Đức đối với hắn cũng không tệ chút nào, thậm chí ngày càng hảo cảm. Ngụy Thừa Đức chứng kiến Phương Tranh buồn sầu, không khỏi vuốt sâu mỉm cười nói. Lão Phu không dám tự mình đoán bừa thánh ý. Chẳng qua Phương đại nhân đang ở trong thế cục mà còn không biết, nếu ngươi có thể nhảy ra ngoài thế cục, lại có thể nhìn được tổng thể bàn cờ, nói như vậy sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Phương Tranh bất đắc dĩ nói. Ngụy đại nhân, ngài cứ việc nói thẳng ra đi, đừng có vòng vèo như thế. Cái gì mà trong cục ngoài cục, ta chỉ biết đánh cờ ngũ quân mà thôi. Cờ vây còn được gọi là Liên Châu ngũ tử kỳ đóng ngoặc tròn. Ngụy Thừa Đức hạ thấp giọng. Kỳ thật ý tứ của hoàng thượng cũng không có đoán, nhìn vào toàn cục diện mà phán bắn, hoàng thượng không muốn ngươi cùng hai vị vương gia rơi vào tình thế thủy hỏa bất xung, hoàng tử cùng trọng thần đấu đá nhau, đối với triều đình cùng quốc gia cũng đều không có lợi, chẳng những thế mà còn là mầm họa mất nước. Bất quá, hoàng thượng cũng không muốn ngươi quá mức giao hảo cùng với hai vị vương gia, để phòng ngừa ngươi lại gây họa, làm ra sự tình mà hoàng thượng không muốn chứng kiến, hiểu chưa? Phương Tranh kinh ngạc há hốc mồm. Nói cách khác, hoàng thượng hy vọng quan hệ của ta cùng hai vị vương gia kia là đánh cũng không được, hòa cũng không xong sao? Ngụy Thừa Đức gật đầu cười nói. Đúng vậy, cái gọi là đế vương tâm thuật kỳ thực cũng chỉ là hai chữ, khống chế mà thôi. Một bên vừa đánh một bên vừa xoa để duy trì thế cục cân bằng trong triều đình, như thế thiên hạ mới được thái bình. Hiện giờ thái tử giám quốc đúng là lúc vương quyền luôn chuyển, bất luận hoàng thượng đối với thái tử có tính toán như thế nào, muốn phế hay muốn lập, phận làm thần tử chúng ta cũng không thể ở sau lưng đâm chọc. Nếu không, tuy là ngươi tiếp tục được ăn sủng của hoàng thượng, nhưng chuyện tình còn quan hệ đến cả giang sơn xã tắc, không cẩn thận hoàng thượng sẽ đem ngươi phế bỏ không một chút lưu tình. Sở dĩ cuộc đời đế vương cô độc cũng chính là bởi vì cái tâm tối thận trọng, chỉ có Giang Sơn mà thôi. Phương Tranh trong lòng không khỏi cảm thấy một trận áp hàn, những lời của Ngụy Thừa Đức quá mức chuẩn xác, thiên uy khó dò, hoàng thượng trước mắt đã gần đất xa trời, cần đem vương quyền trong tay giao cho một người kế nghiệp đế vị. Thời khắc mấu chốt này thường vô cùng mẫn cảm, bất luận kẻ nào tạo lên một hồi sóng to gió lớn, hoàng thượng cũng đều không muốn nhìn qua. Tỷ như sĩ tử Diệp Văn Giang kia, đặt tại bình thường đây cũng chỉ là một công án hung sát bình thường, nhưng thái tử lại muốn lợi dụng nó để làm vũ khí đẩy ngã Mập Mạp cùng hai vị vương gia, chuyện này liền đã không tầm thường. Tin tưởng rằng đối với mưu toan của thái tử, hoàng thượng đã hiểu rõ ràng, cho nên mới thuận nước đẩy thuyền lệnh cho chính mình phải điều tra vụ công án này. Hoàng thượng đây là đẩy cho mình một cái nan đề khó giải nha. Lời nói của Ngụy Thừa Đức có điểm hàm hồ, nhưng mọi hàm ý sâu xa đều có thể hiểu rõ được. Quả nhiên trình độ tính toán của lão nhân đã đạt đến một đỉnh mức kinh khủng nào đó. Phương Tranh như bừng tỉnh đại ngộ, chắp tay hướng Ngụy Thừa Đức cười nói: đa tạ Ngụy đại nhân chỉ điểm, đều nói người càng già càng thấu hiểu đạo lý, quả nhiên lời ấy không phải là giả. Ngụy Thừa Đức chậm rãi vuốt ve chòm râu được tu bổ tỉ mỉ, cười nói: Phương đại nhân khách khí, lão phu chỉ có thể nói cho ngươi có bao nhiêu đó mà thôi. Nếu muốn lăn lộn trong giới quan trường, có rất nhiều chuyện phải tự chính mình động não lĩnh hội a. Ra khỏi cấm cung, Phương Tranh lập tức trở về phủ. Đang ngồi hảo hảo suy ngẫm về chuyện tình của Diệp Văn Giang nên làm như thế nào mới phải, thì người hầu chạy đến đưa một tấm thiếp mời, nói rằng anh Vương mời hắn đến Yên Nguyệt lâu dự tiệc. Anh Vương quả nhiên biết đối nhân a. Phương Tranh cầm tấm thiếp mời lăn qua lật lại quan sát trong chốc lát, xúc động nói: mọi người trong kinh thành đều biết Yên Nguyệt lâu chính là sản nghiệp của Phương gia, anh Vương lại chủ động chọn làm địa phương mở tiệc chiêu đãi Phương Tranh. Hành động này dường như cũng muốn để cho Phương Tranh biết được hắn có bao nhiêu thành ý cùng thiện chí. Phương Tranh nhìn tấm thiếp mời thở dài một hơi, bữa cơm này thật sự không dễ nuốt trôi nha. Hoàng thượng hy vọng hắn và anh Vương bảo trì quan hệ không mặn không nhạt, thái tử thì hy vọng bọn hắn xích mích với nhau tốt nhất nên đồng quy vu tận. Hôm nay anh Vương bày tỏ thái độ này, xem ra là muốn chủ động kết giao cùng hắn. Thái độ của các phương đều không giống nhau, ánh mắt khác nhau, tâm tư cũng khác nhau, phải làm như thế nào thật sự là hao tổn tâm trí nha. Thay đổi một bộ thường phục, Phương Tranh xuất môn đi gặp anh Vương, mặc kệ hắn muốn nói với mình chuyện gì, ít nhất bữa cơm này cũng là hắn mời khách. Buổi sáng bị Phương Tranh hành hung một trận nhớ đời, buổi tối còn phải thỉnh Phương Tranh dự yến tiệc, thật sự Phương Tranh cũng cảm nhận được, da mặt của mình quá dày đi. Yên Nguyệt lâu cách Phương phủ cũng không xa bao nhiêu, qua một dãy phố liền đã tới nơi. Phương Tranh không điều xe ngựa, cầm chiếc quạt bằng ngà voi trong tay chậm rãi giống như đi tản bộ bước thẳng tới Yên Nguyệt lâu. Hiện giờ sắc trời cũng đã vào thời gian cầm đèn. Hôm nay thực kỳ quái, bên trong Yên Nguyệt lâu rất an tĩnh, không có những tiếng khách nhân huyên náo ồn ào như mọi khi. Đứng ở trước cửa là một vị trung niên nam tử, phát hiện Phương Tranh đã đến vội vàng bước ra tiếp đón, khom lưng nói: tiểu nhân bái kiến Phương đại nhân, anh Vương điện hạ chờ ngài đã lâu, đại nhân mời. Phương Tranh liếc mắt nhìn bên trong lầu trống sống, ngạc nhiên nói: hôm nay làm sao vậy? Muốn Phương gia ta phá sản sao? Như thế nào một cái khách nhân cũng đều không có? Trung niên nam tử cười bồi nói: Vương gia thích những địa phương an tĩnh, hôm nay đặc biệt bao toàn bộ Yên Nguyệt lâu, biểu thị thành ý chiêu đãi Phương đại nhân a. Phương Tranh giật mình mở to mắt: bao toàn bộ sao? Lại tức Phương Tranh bĩu môi, chắp tay sau lưng bước vào bên trong, vừa đi còn vừa lẩm bẩm: bao thanh lâu, bao kỹ nữ, bao cái gì không tốt, như thế nào lại muốn đi bao tiểu lầu? Quá lãng phí. Hiện giờ anh Vương đang ngồi bên trong một căn nhã gian, đang có chút hăng hái thưởng thức bức họa cung nữ đồ treo ở trên tường nhà. Thấy Phương Tranh tiến vào liền cười to nói: Phương đại nhân rất hân hạnh được ngài bớt cho chút thời gian, bổn vương nhờ ơn. Phương Tranh mau chóng đảo mắt nhìn chung quanh một vòng, hiện giờ bên trong căn nhã gia này chỉ có hắn và anh vương hai người, lúc này đang là đoạn thời kỳ mẫn cảm, để che giấu tai mắt thiên hạ cho nên không hẹn mà đồng thời không mang theo thị vệ bên mình. Hiện tại trên gương mặt tươi cười của anh Vương đang nhìn về phía Phương Tranh, trong mắt lại mơ hồ hiện lên một tia thần sắc phẫn hận không dễ dàng phát giác. Nhưng Phương Tranh hiểu rằng hiện tại anh Vương đã biết tất cả mọi chuyện, thủ phạm lúc sáng đánh cho hắn mặt mày sưng húp thành đầu heo chính là Phương Tranh, kinh thành nói lớn cũng không phải lớn cho nên chuyện này cũng không thể giấu riêng được. Chỉ bởi vì mục đích nào đó mà anh Vương tạm thời không tiện trở mặt cùng Phương Tranh mà thôi. Phương Tranh thấy bộ dạng vụng về của anh Vương trong lòng không khỏi cười thầm, chắp tay nói: anh Vương điện hạ khách khí như thế, hạ quan sao dám không đến. Hai người khách sáo qua loa vài câu, liền an tỏa. Không bao lâu sau đồ ăn được bưng lên, hai người một mực hàn huyên tào lao thêm một hồi. Sau khi rượu đã qua ba tuần, lúc này anh Vương mới nói đến chính sự. Hôm nay bổn Vương mời Phương đại nhân là có chuyện muốn hỏi, mong rằng Phương đại nhân vui lòng chỉ giáo. Vương gia cứ tùy tiện khai khẩu, hạ quan tuyệt không đáp ứng. Ai yêu? Nga, thật hổ thẹn, hạ quan nói quá mức trôi chảy. Vương gia cứ việc nói, chỉ cần không phải mượn tiền, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Phương Tranh cười híp mắt rót đầy chén rượu cho anh Vương. Anh Vương nghe vậy trong mắt hiện lên vài phần khinh miệt, một gã đệ tử thương nhân ham tài như thế, không hiểu gặp cái vận gì mà lại có thể ngồi trên thượng vị, lão thiên gia thực sự bất công. Vậy bổn vương cũng sẽ nói thẳng, buổi lâm triều ngày hôm nay phụ hoàng đã lệnh cho đại nhân đích thân điều tra công án Diệp Văn Giang bị sát hại, không biết ý của đại nhân như thế nào. Anh Vương nói những lời này mang theo ngữ khí thăm dò, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phương Tranh tựa hồ không muốn bỏ sót một tia biểu cảm nào trên gương mặt của hắn. Phương Tranh vẫn giữ nguyên bộ dạng tươi cười híp mắt, tự châm cho mình một chén rượu, chậm rãi dùng giọng quan chỉnh thượng nói: thân là thần tử, đương nhiên cần phải tận trung với cương vị công tác, phân ưu cùng hoàng thượng, ý chỉ của hoàng thượng, thần tử không thể kháng lệnh, đây mới được gọi là trung thần, vương gia ngài nói có đúng hay không? Cái này, đương nhiên, ha ha. Anh Vương gượng cười vài tiếng. Đột nhiên Phương Tranh chợt nói tiếp: vương gia chủ động nhắc tới Diệp Văn Giang, phải chăng cái chết của hắn quả thật có liên quan đến vương gia hay sao? Anh Vương cả kinh, lắp bắp nói: hồ ngôn! Bổn vương thanh thanh bạch bạch đối với công án lần này hoàn toàn không có liên quan gì cả, nhưng vốn có người muốn mưu hại bổn quan, Phương đại nhân, ngàn vạn lần ngài không được hiểu lầm a. Phương Tranh cao hứng đáp: thật sự không có quan hệ tới vương gia sao? Như vậy thì tốt quá rồi. Rốt cuộc hạ quan có thể phóng tay điều tra công án, không còn băn khoăn gì nữa. Anh Vương sắc mặt nhìn có điểm khó coi, cười khan nói: chuyện này, ha ha, Phương đại nhân uống rượu thôi. Hai người cạn một chén, tức thì anh Vương thay đổi đề tài: không biết đại nhân đối với thế cuộc hiện nay trong kinh thành có cách nhìn như thế nào? Phương Tranh một bộ biểu tình hiểu rõ, học tư thế của vĩ nhân, khoa trương vung tay lên trời cao giọng nói: tình thế rất tốt a. Hả? Anh Vương trợn tròn mắt, cái này, Phương đại nhân có ý tứ gì? Phương Tranh bấm đốt ngón tay, nói: hoàng thượng anh minh, thái tử cũng hiểu chi, từ sau khi Phan Nghịch Tặc đền tội, trong triều liền một mảnh thái bình, các thần tử tương thân tương ái đối với nhau, rất có phong phạm của các bậc hiền giả cổ xưa, các vị hoàng tử đều giữ tròn bổn phận, trăm họ an cư lạc nghiệp, cho nên mới nói thế đạo hiện giờ rất khởi sắc a. Biểu tình của anh Vương càng thêm khó coi, hắn dùng danh phận vương gia tôn sư mời Phương Tranh đến dự tiệc mà lại không thể đoán được trong đầu của Phương Tranh đang nghĩ cái gì. Từ đầu chí cuối thái độ của hắn đều luồn lách giả tạo như cá trạch. Anh Vương bỗng nhiên cảm thấy được, hôm nay bản thân mình quyết định gặp mặt Phương Tranh căn bản chính là một việc làm sai lầm. Phương Tranh cười híp mắt nhìn anh Vương, tiếp theo nói: phải chăng Vương gia đối với thế cuộc trong kinh thành có cái nhìn độc đáo hơn? Phương đại nhân, hôm nay bên trong căn nhã gian này chỉ có hai người chúng ta, những chuyện ta nói ra khỏi miệng đều lọt vào tai của ngài, sẽ không có người thứ ba biết được. Hiện giờ bổn vương sẽ nói cho ngài rõ ràng. Anh Vương dừng một chút, trầm giọng nói: bổn vương biết ngài trợ giúp cho Phúc Vương, mà bổn vương thì trợ giúp cho nhị hoàng tử Thọ Vương. Mặc dù ta và ngài đều là vì chủ tử của mình, nhưng trước mắt chúng ta lại có chung một địch nhân, đó chính là thái tử. Chỉ khi thái tử ngã ngựa thì Phu Vương cùng Thọ Vương mới có cơ hội tranh cái ngôi vị thái tử kia. Cho nên trước mắt mà nói, chúng ta không phải là địch nhân mà hẳn là đồng minh mới phải. Phương đại nhân, bổn quan nói như thế, không biết ngài nghĩ sao? Phương Tranh cười cười: ý tứ của vương gia là muốn chúng ta liên thủ đem thái tử đánh ngã, sau đó chúng ta tiếp tục mới đối nghịch nhau, xem ai có bản lĩnh thì đoạt được cái ngôi vị thái tử. Anh Vương cũng cười, nụ cười hơi có vài phần âm trầm. Phương đại nhân quả nhiên thông minh, kỳ thật coi như thái tử ngã ngựa, chúng ta cũng không là địch nhân của nhau. Nga, chỉ giáo cho. Xu thế của thiên hạ thường phân lâu tất hợp, hợp lâu tất sẽ phân. Nếu như Phúc Vương nguyện ý liên thủ Thọ Vương đáp ứng sau khi chuyện này thành công, chờ đợi phụ hoàng băng hà, hắn nguyện ý cùng Phúc Vương chia nhau giang sơn mà cai trị. Lấy sông Trường Giang làm tô giới, Phúc Vương cai trị Bắc, Thọ Vương cai trị Nam, từ nay về sau nhiều thế hệ tương truyền tuyệt đối không xâm lấn. Phương Tranh nghe vậy nghi hoặc nói: chẳng lẽ ý của Thọ Vương là đem Hoa Triều phân một thành hai? Hắn chiếm một nửa, Phúc Vương chiếm một nửa. Anh Vương gật đầu cười nói: không sai, thà làm gà thủ cũng không làm xoa ngưu, chỉ vì một ngôi cửu ngũ mà đem tánh mạng của bản thân cùng toàn gia đánh bạc, không bằng lui mà cầu tiến làm chi ân bán quốc. Bổn Vương tin tưởng Phúc Vương cũng sẽ không phản đối chuyện này. Phương Tranh âm thầm lắc đầu, lời này nghe cũng đủ giả tạo nha. Nếu như thái tử xuất đài, các ngươi không ngoảnh mặt đâm cho ta cùng mập mạp một đao mới là lạ. Loại mưu mô trước dụng này mà cũng nói được, các ngươi coi ta là ngốc tử hay sao? Phương đại nhân, Thọ Vương muốn cùng ngài và Phúc Vương kết minh thật sự là lấy ra vạn phần thành ý. Bổn Vương biết Phúc Vương là một người không có chủ kiến, rất nhiều chuyện đều do Phương đại nhân ngài quyết định, không biết đại nhân đối với lời đề nghị này có chủ kiến như thế nào. Phương Tranh trong lòng âm thầm cười lạnh, vạn phần thành ý. Nói hưu nói vượn liền muốn đem giang sơn Hoa Triều phân chia như cắt bánh sinh nhật. Vũ nhục nhân cách của ta cũng không sao cả, nhưng vũ nhục chỉ số thông minh của ta thì thật sự không nên. Trầm ngâm một lúc sau, Phương Tranh đanh định mở miệng nói chuyện. Lúc này cánh cửa phòng nhã gian mở ra, tiểu nhị mang đồ ăn tiến vào. Anh Vương đang tha thiết chờ mong Phương Tranh cho một câu trả lời thuyết phục. Chứng kiến tiểu nhị bước vào, phi thường bất mãn nhăn mày lại, trầm giọng nói: không có ta phân phó, ai cho phép ngươi tiến vào? Nào ngờ tiểu nhị cúi đầu không nói, chỉ một mực bưng chén bát không nhanh không chậm hứng đến gần hai người. Phương Tranh không khỏi cảm thấy kỳ quái, Yên Nguyệt Lâu chính là sản nghiệp của nhà hắn, từ trưởng quỹ cho đến tiểu nhị đều được trải qua tuyển chọn cùng huấn luyện kỹ càng. Người này cúi đầu một mực đi tới, hỏi hắn cũng không đáp, quả thực không hiểu lễ nghi phép tắc lịch sự, hay là hắn mới tới làm việc. Anh Vương chứng kiến tiểu nhị không đáp lời, trên mặt lộ ra vài phần tức giận, đang muốn mở miệng ở trách, nào ngờ tình huống bên trong nhã gian đột ngột biến đổi. Tiểu nhị bỗng nhiên hung hăng đem chiếc khay gỗ đựng thức ăn nóng hổi ném thẳng vào Phương Tranh. Nhất thời Phương Tranh bị thức ăn, nước canh rồi khắp toàn thân. Phương Tranh bị bỏng đến mức từ trên ghế nhảy dựng lên, hoa hoa kêu to, nhanh chóng dùng tay áo lung túng lau mặt. Tuy rằng hai mắt đã bị dính nước canh nhưng Phương Tranh mơ hồ cũng biết tình huống không ổn, lau mặt xong đồng thời nhanh trí trầm mình xuống hướng bên dưới gầm bàn co rụt người lại. Sau khi tiểu nhị ném chiếc khay gỗ đi, không biết từ đâu rút ra một thanh truy thủ sắc lạnh, hướng tới anh vương quát lớn. Gian tặc, nạp mạng đi. Thanh âm kiều thúy như hoàng anh sơ đề, người này nguyên lai là nữ tử. Nữ tử chưa nói dứt lời liền hướng truy thủ trong tay đâm tới anh vương. Phản ứng của anh vương cũng không chậm, thấy có người ám sát vội vàng học theo bộ dạng của Phương Tranh, đem thân mình rúc xuống dưới gầm bàn. Phương Tranh lau qua mặt, thấy anh vương cũng sụt cổ chui vào, không khỏi khẩn trương la lớn. Ngươi vào đây làm gì? Mau đi ra. Anh vương sắc mặt hoảng sợ nói. Tại sao lại có ngươi tới ám sát? Đến giết ngươi hay là giết ta? Đương nhiên là muốn giết ngươi, ta luôn luôn an phận thủ thường, không đắc tội với người nào cả, tại sao lại muốn giết ta? Nói bậy, bổn vương cũng không có lỗi với người, thích khách cần gì phải muốn ám sát ta? Thời gian hai người nói chuyện, nữ thích khách cũng cúi thân xuống chui vào bên trong gầm bàn. Tiếu Nhãn nén giận cũng chẳng quản là ai, đem thanh truy thủ phóng thẳng hướng hai người chém loạn một trận. Phương Tranh cùng anh vương phi thường ăn khớp kêu to một tiếng hoa hoa, sau đó đồng thời từ bên dưới gầm bàn chui ra. Nữ thích khách tựa hồ đã sớm dự đoán được bọn hắn sẽ đào tẩu. Ngay khi hai người vừa mới chui ra khỏi bàn, nữ thích khách liền phóng theo sau. Giờ phút này trong lòng Phương Tranh ngập tràn một loại tình cảm bi phẫn, lần thứ mấy rồi, lần thứ mấy bị người truy sát rồi. Rốt cuộc vận số của lão tử là cái thứ chó má gì? Như thế nào lại bị người ta ám sát không dứt đây? Nữ thích khách quơ thanh truy thủ ở bên trong gian phòng nhỏ hẹp mà đuổi theo hai người. Có thể nhìn ra được nàng rất không có tuệ nhãn. Mục tiêu đuổi giết của nàng phi thường không chính xác. Trong chốc lát truy đuổi Phương Tranh, rồi nhất thời lại quay sang truy anh vương. Phương Tranh một bên chạy một bên cao giọng hô lớn. Có thích khách, mai bắt thích khách. Muốn sụp đổ chính là hôm nay hai người bí mật gặp gỡ. Vì muốn che giấu tai mắt thiên hạ cho nên không có mang theo thị vệ bên mình. Anh vương vì muốn tỏ lòng thành ý mà bao toàn bộ Yên Nguyệt lâu. Nói cách khác, trước mắt tòa tiểu lâu 5 tầng này, ngoại trừ trưởng quỹ cùng tiểu nhị không biết tung tích đâu, thì cũng chỉ còn có hai người hắn và anh vương mà thôi. Phương Tranh thừa dịp hỗn loạn, đang định hướng phía bên ngoài chạy đi. Chỉ cần ra khỏi cánh cửa này thì có hy vọng không bị thích khách truy sát. Nhưng nữ thích khách lại không muốn buông tha cho. Thấy Phương Tranh lục đục mở cửa, không nói hai lời liền sơ truy thủ lên, hướng vào bụng Phương Tranh mà đâm tới. Phương Tranh thường xuyên bị người ta truy sát, sớm đã như ngựa quen đường cũ. Thấy truy thủ của thích khách đâm tới, Phương Tranh hét lớn một tiếng, tiếp theo không chút do dự nép vào phía sau thân hình của anh vương, nhấc chân phải lên, hung hăng đạp một cước vào mông, đem hắn đưa sang bên cạnh nữ thích khách. Người sống không vì mình thì trời tru đất diệt, mới vừa rồi không phải ngươi nói chúng ta là đồng minh sao? Hiện tại ngươi nên vì đồng minh mà đỡ một đao a. Anh vương hiển nhiên không dự đoán được Phương Tranh lại đê tiện đến trình độ này. Không chút nào đề phòng liền bị Phương Tranh một cước đạp bắn ra phía ngoài. Anh vương hoa hoa hét lớn. A, ngươi vô sỉ. Sau đó liền nghe được một tiếng suy lạp. Thanh âm của quần áo bị chém rách. Anh vương sắc mặt tái nhợt sờ vào địa phương đang lưu huyết, run giọng nói. Bổn vương bị trúng đao. Trong lòng Phương Tranh tràn đầy kinh thường, đến lúc này rồi mà vẫn không quên chú trọng bề ngoài nhân cách, còn con mẹ nó, bổn vương thật không biết sống chết. Nữ thích khách chứng kiến được bản thân nàng đâm trúng người, thần sắc hơi kích động một chút, lập tức cắn răng nắm chặt truy thủ trong tay, lại hướng Phương Tranh đâm tới. Chậm đã, dừng tay. Phương Tranh lớn tiếng hét. Trên đời này mỗi ngày đều có rất nhiều người chết, nhưng hắn không thể cứ như thế mơ hồ mà chết. Tình huống ám sát ngày hôm nay quá mức kỳ quặc, nhất thời Phương Tranh phải hỏi trước cho rõ ràng. Nữ thích khách bị Phương Tranh quát lớn, nhất thời thân hình ngừng lại, lặng lặng dùng ánh mắt băng sương nhìn chằm chằm vào Phương Tranh. Giết người cũng không thể mù quáng, ngươi nói trước ra đi, rốt cuộc hôm nay ngươi đến là muốn giết ai? Phương Tranh mở miệng hỏi. Nữ thích khách do dự một chút, rốt cuộc căm hận cắn răng nói: "Ta tên là Diệp Linh Nhi, vốn là muội muội của sĩ tử Nhạc Châu Diệp Văn Giang, hôm nay thề phải giết được anh Vương báo thù cho ca ca của ta nơi suối vàng." Phương Tranh cùng anh Vương nghe được đồng thanh hét lớn một tiếng, nhưng bất đồng chính là thanh âm của Phương Tranh lộ ra vài phần nhẹ nhõm, còn anh Vương thì tràn đầy hoảng sợ. Phương Tranh dựa lưng vào cửa, cả người tựa như vô lực, dùng ngón tay chỉ vào anh Vương thần tình đang sợ hãi, cười hiền lành giống như thiên quan tứ phúc. "Long trọng giới thiệu cho ngươi, vị này chính là anh Vương Điện Hạ, đừng giết lầm người, ta là người tốt. Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Tác giả: Tặc Mi Thử Nhãn. Thực hiện: Huyết Công Từ." Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 241. Cùng anh Vương trở mặt. Thích khách Diệp Linh Nhi vừa báo ra thân phận, Phương Tranh lập tức hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Nhớ tới Nhạc Châu Diệp Văn Giang bị người đánh tới chết, chuyện này vốn làm dư luận xôn xao, hôm nay muội tử của hắn đến tìm anh Vương báo thù thực sự rất hợp lý, rất công bằng. Trọng yếu nhất là việc hôm nay không quan hệ gì tới Phương Tranh hắn, nhiều lần bị người truy sát, cuối cùng hôm nay cũng đụng tới một hồi hợp diễn thay vai. Diễn viên Phương Tranh vốn đã làm xong tâm lý chuẩn bị bị truy sát, nghe vậy không khỏi vui mừng trong lòng. Song song trong lòng còn có chút hả hê nho nhỏ. "Ta đã nói rồi, nhân phẩm lão tử cao thượng như vậy, không khả năng lần nào cũng chỉ là ta bị truy sát, cuối cùng cũng đã đến phiên người khác." Anh Vương thấy Phương Tranh không hề nghĩa khí bán đứng hắn, nhất thời sắc mặt tức giận đến đỏ lên, chỉ vào Phương Tranh run run nói: Ngươi thật đê tiện." Phương Tranh mở to hai mắt, vô tội nói: "Vương gia, đó không thể trách ta, ai kêu ngươi liên tiếp tự xưng bổn vương. Bổn vương, dù là ta không nói, tin tưởng vị cô nương này băng tuyết thông minh, khẳng định cũng phải biết." Gương mặt nữ thích khách trắng bệch, bàn tay nắm truy thủ cố sức quá độ, xương ngón tay trở nên trắng, thân thể mềm mại nhỏ bé mà yếu ớt vì kinh hoàng và sợ hãi mà có chút lung lay sắp đổ. Cô nương này phỏng chừng là lần đầu tiên tham gia làm thích khách. Phương Tranh nhìn nữ thích khách trong lòng có kết luận. Có chút khẩn trương phải không? Phương Tranh quan tâm hỏi. Ân. Cái gì? Nữ thích khách ngẩn người. Phương Tranh kiên trì nói. Đừng khẩn trương, trước lạ sau quen, không phải chỉ là giết người sao? Chuyện này kỳ thực rất đơn giản. Vừa nói Phương Tranh vừa chỉ anh Vương. Ngươi xem, mục tiêu của ngươi lớn như vậy, toàn thân từng địa phương đều có thể hạ đao, lại phải xem ngươi muốn hắn chết như thế nào thôi. Anh Vương thấy Phương Tranh lại thản nhiên dạy cho nữ thích khách làm sao giết hắn, không khỏi cả người run lên, giọng nói mang theo vẻ khóc nức nở nói: Phương đại nhân, đừng nói giỡn, sẽ chết người đó. Nữ thích khách hung hăng trừng mắt nhìn anh Vương, trong ánh mắt bắn ra sát khí băng lãnh. Phương Tranh không để ý đến hắn, thẳng khoa tay múa chân chỉ lên người anh Vương, nói: Giết người cũng không khó như trong tưởng tượng của ngươi, tuyển xong nơi nào hạ đao, một đao đâm vào liền xong việc. Nếu như là lần đầu tiên, không ngại nhắm mắt lại rồi đâm, tưởng tượng hắn giống một con gà mái đợi cắt cổ là được. Nếu như ngươi muốn hắn chết đau khổ một chút, chịu thống khổ nhiều một chút, có thể gãy chân tay hắn, nhượng hắn chảy máu mà chết. Phương Tranh lời nói khẩn thiết dạy cho Diệp Linh Nhi làm sao giết người. Anh Vương lui tận góc phòng sợ đến mặt không còn chút máu, một đôi mắt nhỏ phẫn hận nhìn chằm chằm Phương Tranh cũng không dám ra, rất sợ kích khởi sát khí của Diệp Linh Nhi. Sắc mặt Diệp Linh Nhi cũng có chút tái nhợt. Dù sao nàng cũng chỉ là một nữ tử nhà lành, đời này phỏng chừng cả con gà cũng chưa từng giết qua. Hôm nay mang theo dao nhỏ muốn giết người thật là quá mức làm khó nàng. Nếu không phải vì muốn báo thù cho huynh trưởng, khả năng ngay cả đứng Diệp Linh Nhi cũng đứng không vững. Phương Tranh vẫn chậm rãi nói, thậm chí có vẻ càng hưng phấn. Nếu ngươi có tính cách khoái ý ăn cừu, chú ý việc, mười bước xếp một người thiên lý không lưu lại, phong cách làm việc như thế, vậy ta kiến nghị ngươi nên một đao trên cổ hắn. Ngươi khẳng định không biết, trên cổ con người có hai động mạch chủ, ngay hai bên cổ, tốc độ hạ đao nếu như nhanh một chút, một đao cắt đứt tính mạch hắn, máu sẽ lập tức phun như suối tê tê ra ngoài không ngừng chập chập, thật là đồ sộ vô cùng nha. Phương Tranh nói, con mắt toát ra thần sắc vô hạn hướng tới, không có hảo ý liếc nhìn cổ anh Vương, phảng phất đang nghiên cứu hai tính mạch chủ sinh trưởng ở đâu. Anh Vương bị ánh mắt của hắn nhìn đến lông tóc dựng đứng khắp người, kinh khủng trợn tròn mắt, hai tay vô ý thức bảo vệ vùng cổ. Gương mặt Diệp Linh Nhi càng ngày càng trắng bệch, miệng nhỏ hé ra, giống như muốn nôn, thân hình càng lắc lư lợi hại hơn, dù bàn tay cầm truy thủ cũng không còn nghe sai khiến, nhưng nàng vẫn dũng cảm cắn răng, trong đôi mắt đẹp hàm chứa sát khí nhìn chằm chằm anh Vương. Phương Tranh nhìn thấy hết tất cả, vẫn cười mị mị tiếp tục nói: nếu như ngươi nghĩ không cần giết hắn, nhưng lại muốn cho hắn cả cuộc đời này sống không bằng chết, ngày đêm sống trong thống khổ dày vò, ta có thể chỉ cho ngươi một kiến nghị đầy lương tâm, là lời đề nghị gì? Sắc mặt Diệp Linh Nhi tái nhợt run giọng hỏi. Phương Tranh nghe vậy hắc hắc cười gian mấy tiếng, hai mắt tà ác đánh giá thân dưới của anh Vương, không nói một câu. Anh Vương sợ đến hồn phi phách tán, hai tay chăm chú bảo vệ thân dưới, nói lắp: Ngươi muốn làm gì? Đừng sằng bậy, ta thành phụ cũng không buông tha ngươi. Phương Tranh hắc hắc cười nói: ngươi đem thứ đó của hắn cắt đi, ta bảo chừng đời này hắn sống không bằng chết. Diệp Linh Nhi nghi hoặc nháy mắt mấy cái, hỏi: vậy thì nói đi, đó là thứ gì vậy? Phương Tranh trợn to mắt, bật cười nói: cáo, không thể nào, ngươi còn thuần khiết hơn cả ta. Thứ đó sao, hắc hắc, chính là thứ hắn dùng để chút nước tiểu, rất xấu xí. Tuy Diệp Linh Nhi là một nữ tử chưa lấy chồng, nhưng thứ để chút nước tiểu trên thân nam nhân nàng cũng có nghe thấy. Nghe Phương Tranh nói đem thứ đó cắt bỏ xuống tới, gương mặt Diệp Linh Nhi mắc cỡ đỏ bừng như máu, cái miệng nhỏ nhắn không khỏi nha kinh hô một tiếng. Phương Tranh rèn sắt khi còn nóng, thành khẩn nghiêm mặt nói: nếu ngươi thật có ý tứ này, ta có thể giúp ngươi đè lại hai tay lẫn hai chân của hắn. Diệp Linh Nhi cảm kích nhìn hắn. Anh Vương tức giận đến thiếu chút nữa muốn ngất xỉu, hận ý trong lòng đối với Phương Tranh giống như từng cơn sóng lớn dâng lên tận trời. Bỏ đi quan hệ bề ngoài, chúng ta lại cùng là thần tử một triều, ta còn là vương gia chí tôn, ngươi chỉ là dân đen xuất thân thương nhân, ở thời khắc mấu chốt này không giúp ta thì thôi, không ngờ còn cùng thích khách tính kế làm sao giết ta, chẳng lẽ ngươi quyết tâm cùng ta là địch? Diệp Linh Nhi nhìn thấy vẻ mặt tươi cười xấu xa của Phương Tranh nhìn nàng, tâm trạng không khỏi vừa thẹn vừa giận vừa hận, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thấy vẻ mặt thương cảm của anh Vương nhìn nàng, lại nhìn thấy biểu tình chỉ thiên hạ không loạn của Phương Tranh còn không ngừng suy nghĩ giúp nàng tìm cách giết người, tựa hồ đang cổ vũ nàng hạ cây dao xuống. Gương mặt Diệp Linh Nhi lúc xanh lúc trắng, cắn môi dưới do dự một lát, rốt cuộc buông tay ra, truy thủ trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Diệp Linh Nhi vô lực quỳ xuống, hai tay bụm mặt khóc nói: ca ca, muội xin lỗi huynh, muội không dám hạ thủ. Tiếng khóc ai uyển như chim quyên khóc trong đêm, làm người vô cùng thương tâm. Anh Vương thấy Diệp Linh Nhi ném truy thủ, nhất thời thở dài một hơi, lập tức không khỏi quá đỗi vui mừng, động tác linh mẫn chạy tới, nhanh tay nhặt truy thủ nắm chặt trong tay, hai mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Linh Nhi và Phương Tranh. Phương Tranh nhìn thấy Diệp Linh Nhi buông tha việc ám sát, không khỏi hoàn toàn thất vọng, bật thốt lên: không giết nữa. Ngươi, vì sao ngươi không giết nữa? Diệp Linh Nhi quỳ trên mặt đất, đôi vai gầy yếu nhún nhẹ, liên tục lắc đầu, khóc thật thương tâm. Phương Tranh liếc mắt nhìn anh Vương, chưa từ bỏ ý định hỏi. ai, ngươi thật không giết nữa. Suy nghĩ cho kỹ nha, tục ngữ nói, người có chí, vạn sự thành. Anh Vương nghe vậy tức đến suýt nghẹn thở, lời này của ngươi là có ý tứ gì? Không ngờ ta không bị đâm chết mà ngươi lại không vui vẻ sao? Thấy Diệp Linh Nhi gục đầu quỳ trên mặt đất khóc, hung quang trong mắt anh Vương vừa hiện, nắm truy thủ thật chặt trong tay, hướng nàng đến gần vài bước. Nữ tử là muội tử của Diệp Văn Giang, đêm đó đã từng gặp qua, hôm nay lại tới ám sát hắn, nếu không trừ đi thiếu nữ này, ở lại trên đời là một tai họa. Phương Tranh nhìn thấy trong mắt anh Vương lộ ra hung quang, đi từng bước đến gần Diệp Linh Nhi, trong lòng cả kinh thầm nghĩ không ổn. Ai, Vương gia, nữ tử này là muội muội của Diệp Văn Giang, chính là nhân vật then chốt để phá án và bắt giam hung thủ, hạ quan phải mang nàng về phủ tỉ mỉ thẩm vấn một phen mới được. Phương Tranh thản nhiên chắn ngay trước người Diệp Linh Nhi, cười tủm tỉm nói. Anh Vương nghe răng cười một tiếng, âm trầm nói: Phương đại nhân, từ đầu tới đuôi lúc nào ngươi cũng làm khó bổn vương, hiện tại ngươi còn mang nàng ta rời đi. Giọng nói của anh Vương bao hàm vô hạn sát khí. Phương Tranh đối với sát khí của anh Vương phảng phất như không hề cảm giác, nghe vậy cười gật đầu nói: Không sai. Vương gia, ngươi không phải nói chuyện này không quan hệ gì với ngươi sao? Đã không quan hệ, sao lại sợ ta thẩm vấn nữ tử này? Anh Vương cười lạnh nói: Án sát hoàng tử đương triều chính là trọng tội Chu Cửu tộc, nữ tử đáng chết. Đáng chết cũng do Kim Lăng phủ doãn phán án, do hình bộ phát ra án lệnh kết tội, đến sau thu mới đến pháp trường xử chém. Vương gia là hoàng tử, sẽ không đến nỗi ngay cả trình tự này cũng không biết chứ? Vương gia tự mình động thủ khai đao, không sợ truyền ra sẽ bị người ta nói ngươi có tật giật mình. Phương Tranh mỉm cười đối chọi gay gắt với anh Vương. Anh Vương nghe vậy trong lòng càng tức giận, Phương Tranh gìn giữ nữ tử này như vậy, đó là một tín hiệu rất không diệu, chẳng lẽ hắn dự định quyết tâm cử tuyệt tiết minh. Mặc dù Phương Tranh và Phúc Vương ở trong triều đình không hề có căn cơ, nhưng không thể phủ nhận ở trước mặt hoàng thượng người được sủng ái nhất chính là hắn. Một câu nói của hắn ngay trước mặt hoàng thượng còn hơn 100 câu của văn võ bá quan ở thời khắc mấu chốt muốn lật đổ thái tử. Nếu Phương Tranh không muốn cùng hắn kết minh, sự tình đúng thật là có phiền phức lớn. Phương đại nhân, ngươi hà tất vì một nữ tử bình dân cố ý không qua được với bổn vương? Anh Vương cắn răng áp thanh hỏi. Phương Tranh cười nói: Đừng nói nghiêm trọng như vậy, ta làm gì dám cùng vương gia không qua được. Chỉ là hạ quan trời sinh là một người thương hương tiếc ngọc, một nữ tử có khuôn mặt đẹp như vậy nếu bị chết thảm dưới đao của vương gia thật sự là một chuyện giống như đốt đàn nấu hạ. Anh Vương cả giận nói: Ta thiếu chút nữa chết dưới đao của nàng, chẳng phải là càng thêm đốt đàn nấu hạ? Vậy thì không giống. Khái khái, ngại quá, nói lỡ lời rồi. Vương gia là hoàng tử tôn quý, khí lượng khoan dung độ lượng, hà tất cùng một nữ tử tính toán chi ly? Hơn nữa không phải ngươi cũng không có việc gì đó sao? Vương gia sao không xem như chưa từng phát sinh qua, nhượng hạ quan nhận một nhân tình của ngài đi. Anh Vương nắm chặt truy thủ, đôi mắt khép lại thành hai khe hở, giọng nói âm trầm: Chẳng lẽ Phương đại nhân muốn mang cô ta trở về thẩm vấn rõ ràng, sau đó đem tội danh sát hại Diệp Văn Giang đổ lên đầu bổn vương? Diệp Linh Nhi vốn đang cúi đầu khóc, nghe được anh Vương nhắc tới huyên trưởng của nàng, không khỏi ngẩng đầu khẽ kêu: Ca ca, ta là do chính ngươi giết. Phương Tranh nghe vậy lập tức cảm thấy không ổn, nhìn lại anh Vương, chỉ thấy quả nhiên sát khí của hắn bốc cao đến gần hai bước, nhe răng cười nói: Phải, ngươi chỉ là một tù phạm án sát thân vương, còn muốn ngậm máu phun người, mưu toan nói xấu bổn vương, bổn vương há có thể để ngươi sống rời đi. Vừa nói anh Vương vừa giơ lên truy thủ trong tay, đưa tới hướng Diệp Linh Nhi. Trong lòng Phương Tranh mắng to Diệp Linh Nhi không biết tốt xấu, người ta đang muốn giết ngươi, lão tử đang can thiệp bảo vệ tính mạng cho ngươi, đàn bà ngu xuẩn như ngươi chỉ biết cấp cho lão tử thêm phiền phức. Một câu nói càng làm cho hắn thêm kiên định quyết tâm giết ngươi, hiện tại nên làm thế nào mới tốt? Mắt thấy anh Vương giơ truy thủ từng bước đến gần Diệp Linh Nhi, trong tay hắn có hung khí, Phương Tranh không dám động thủ cùng hắn. Hơn nữa hắn cùng anh Vương còn chưa trực tiếp xé sách ra mặt, lúc này nếu đánh nhau với hắn, vậy vừa lúc trúng kế độ của thái tử, sau này tình cảnh của hắn và mập mạp càng trở nên gian nan. Thế nhưng nhất định phải bảo trụ tính mạng của Diệp Linh Nhi. Không nói nàng là muội muội của người bị hại Diệp Văn Giang, chỉ nói nàng là một nữ tử xinh đẹp, Phương Tranh cũng không nhẫn tâm nhìn thấy nàng chết dưới đao của anh Vương. Tình huống khẩn cấp, Phương Tranh bỗng nhiên làm một cử chỉ ngoài dự liệu của mọi người, chỉ thấy hắn nghiêng người đi vòng qua anh Vương, tùy ý cho hắn đi tới chỗ Diệp Linh Nhi, mà Phương Tranh lại chạy tới bên cửa sổ, một tay đẩy mạnh hai cánh cửa sổ mở toang, thò người ra ngoài nhìn xung quanh một chút. Lúc này là thời gian ăn cơm chiều, dưới lầu Tiểu Nhi chạy khắp nơi, người bán hàng rong đang giao hàng, bách tính lui tới nối liền không dứt. Anh Vương bị cử động của Phương Tranh khiến ngây ra một lúc, bật thốt: "Ngươi muốn làm gì?" Phương Tranh cũng không quay đầu, thẳng nhìn xung quanh bên ngoài, trong miệng nói: "Ngươi đừng quản ta, cứ tùy tiện mà giết nàng ta." Cử động của Phương Tranh thật quái dị, lại khiến anh Vương do dự bất định. Suy tư một chút, lại giơ đao, lưỡi đao lóe ra hàn quang, mắt thấy sắp đâm tới Diệp Linh Nhi. Lúc này trong lòng Diệp Linh Nhi như cho tàn, từ lâu đã buông tha phản kháng, nhắm mắt lại ngẩng mặt tùy ý anh Vương đâm đao tới, không chút nào muốn né tránh. Anh Vương nghe răng cười tàn độc, lưỡi đao gần như sắp chạm tới giữa ngực Diệp Linh Nhi. Đàn bà thối, báo thù cho huyên trưởng sao? Ngươi xuống hoàng tuyển cùng ca ca ngươi đi thôi. Đúng lúc này bên tai vang lên một tiếng kêu to phi thường đột ngột: "Ai đi ngang đường chớ nên bỏ qua, mau đến xem nha. Anh Vương điện hạ của đương triều tại Yêu Nguyệt lâu nổ giết thiếu nữ tử." Tràng diện máu tanh, động tác kịch liệt, ai muốn xem cho rõ chân tướng, mau lên đây xem nha. Phương Tranh giống như một tên sai vặt đứng ngoài cửa tiệm giao hàng mời chào khách, càng kêu càng lớn. Anh Vương bị tiếng kêu của Phương Tranh làm hoảng sợ đến hai chân mềm nhũn, vội vàng thu hồi truy thủ trong tay, nhét vào trong tay áo, sắc mặt kinh sợ quát to: "Phương Tranh, ngươi thật muốn cùng bổn vương quyết liệt sao? Ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Kháo! Lão tử với ngươi chưa từng có giao tình, cái gì gọi là quyết liệt? Nói nghe giống như quan hệ trước đây giữa hai chúng ta thân thiết lắm vậy." Phương Tranh quay đầu lại, nghiêm mặt nói: "Vương gia hà tất nói ra lời ấy?" Hạ quan thấy động tác hạ đao của vương gia tiêu sái, khí thế bức người, vô cùng ưu mỹ, cho nên vì vương gia lên tiếng hò hét cổ vũ trợ uy cho vương gia. Tiếng kêu to của Phương Tranh từ lâu đã hấp dẫn bách tính qua đường dưới lầu chú ý, tuy rằng không dám tiến đến, nhưng đều vây quanh dưới lầu, hiếu kỳ nhìn lên trên thỉnh thoảng chỉ trỏ. Lúc này nơi đây, anh Vương làm sao hạ thủ được? Thấy tình thế không ổn, anh Vương giận dữ trừng mắt nhìn Phương Tranh, nhìn xuống cả giận: "Phương đại nhân đã tuyển chọn, bổn vương không lời nào để nói, việc hôm nay bổn vương ghi nhớ trong lòng, tương lai sẽ báo đủ." Trong lòng Phương Tranh trầm xuống, biết hôm nay đã triệt để đắc tội anh Vương, bất quá vì cứu Diệp Linh Nhi, hắn cũng không hề hối hận, chỉ là có điểm phát sầu, sau này trở thành kẻ địch của Thọ Vương và anh Vương, tình cảnh của hắn và mập mạp rất không ổn, trở lại còn phải cùng mập mạp thương nghị đối sách thật nhanh mới tốt. Anh Vương phẩy tay áo bỏ đi, Phương Tranh ngây người đứng trong phòng, trong lòng vạn phần phức tạp. Trong phòng chỉ còn lại hắn và Diệp Linh Nhi hai người, lúc này Diệp Linh Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi: "Phương đại nhân, chẳng lẽ ngươi là Phương Tranh?" Phương Tranh vì nàng mà đắc tội anh Vương, lúc này đang phát sầu làm sao ứng đối, nghe vậy tức giận nói: "Không sai, người giang hồ xưng Ngọc Diện Phi Long là ta. Gương mặt tràn đầy nước mắt của Diệp Linh Nhi nổi lên vài phần sắc mặt vui mừng, lập tức nhẹ nhàng lau lau mặt, hai chân mềm nhũn, dịu dàng hướng Phương Tranh quỳ xuống. Phương Tranh sợ đến nhảy ngược ra sau, cả kinh nói: "Ngươi làm gì vậy?" Diệp Linh Nhi thần sắc buồn bã, bi thương nói: "Tiểu nữ tử Diệp Linh Nhi có việc muốn nhờ đại nhân." Phương Tranh vừa nghe người khác có việc muốn nhờ, hắn lại thấy đau đầu, nghe vậy khẩn trương nói: "Ngươi cầu ta chuyện gì? Trước tiên nói rõ, vay tiền thì khỏi bàn, hai ta lại không quen thân." Diệp Linh Nhi thê lương nói: "Tiểu nữ tử nghe nói Phương đại nhân phụng thánh mệnh truy tra chuyện huyên trưởng ta bị mổ hại. Tiểu nữ tử thỉnh đại nhân chấp pháp theo lẽ công bằng, mang chân hung sát hại huyên trưởng ta ra tử hình để an ủi huyên trưởng trên trời có linh thiêng." Phương Tranh nghe vậy nghĩ có điểm không thích hợp: "Sao ngươi biết ta phụng thánh mệnh truy tra chuyện ca ca ngươi bị hại? Hôm nay hoàng thượng lâm triều mới hạ thánh chỉ cho ta, ngươi chỉ là một nữ tử bình dân thế nào lại biết nhanh như vậy? Còn nữa, ngươi ở chung một chỗ với ca ca ngươi, đêm đó ca ca ngươi bị hại, ngươi lại đi đâu? Chuyện cách hai ngày ngươi mới xuất hiện, hai ngày nay ngươi ở nơi nào?" Diệp Linh Nhi rơi nước mắt nói: "Dạ, là thái tử điện hạ phái người nói cho tiểu nữ tử, đêm đó ca ca liều mạng bảo vệ cho ta, ta nhân cơ hội chạy thoát, đợi khi anh vương và đám nô tài vội vội vàng vàng tán đi, mới dám trở về, ai biết đã thấy ca ca nằm dưới đất, đã đứt hơi bỏ mình, tiểu nữ tử không quen ai ở kinh thành trong cơn bi thống muốn ngay đêm khuya đi nha môn kích chống minh oan, lúc này có hai người đi tới, giúp ta đưa thi thể ca ca đến Kim Lăng phủ nha. Lại tiếp ta đưa vào trong thái tử phủ, sau đó thái tử mới nói sẽ giúp đỡ tiểu nữ tử minh oan cho ca ca." Lúc này Phương Tranh mới chợt nhớ, ta cứ cảm thấy chuyện này sao lại có vẻ kỳ lạ. Từ lúc Diệp Văn Giang ngộ hại, đến lúc ở trên Kim Loan điện thái tử đề cử cho ta xử lý vụ án, đến hôm nay bị ám sát, nguyên lai chuyện này từ lúc phát sinh tới bây giờ, thân ảnh thái tử vẫn như ẩn như hiện, mẹ nó thật độc. Trốn sau màn châm ngòi thổi gió, lại châm lửa giữa ta và anh vương đối địch, hắn có thể đục nước béo cò, từ đó mưu lợi bất chính. Người cổ đại không phải đều tôn sùng học thuật nho ra sao? Thế nào một người so với một người lại càng thâm độc? Đọc sách đều nuốt hết vào trong bụng chó sao? Hôm nay ngươi đợi anh vương ở đây, biết rõ thời gian và địa điểm hắn xuất hiện cũng là do thái tử điện hạ nói cho ngươi phải không? Phương Tranh nhìn Diệp Linh Nhi, nhàn nhạt hỏi. Diệp Linh Nhi gật đầu, lập tức lại nhẹ nhàng lắc đầu. Là do tiểu nữ tử ở trong phủ thái tử vô ý nghe được hai vị nhi trưởng tiên sinh nói chuyện, nên mới biết. Phương Tranh cười nhạt. Hai gã nô tài trong phủ thái tử khi không có việc gì làm lại dám đàm luận chuyện ta và anh vương tại Yêu Nguyệt lâu chạm mặt, hơn nữa còn đúng dịp để cho ngươi, vô ý, nghe được. Nữ tử này lại chưa từng hoài nghi chút nào, sự đơn thuần này không phải là hơi quá đáng đó chứ. Phương Tranh nhìn cử chỉ lúc túng của Diệp Linh Nhi thở dài nói. Ngươi biết không, ở trước mặt ngươi, ta bỗng nhiên có một loại cảm giác chỉ số thông minh của mình trở nên vô cùng ưu việt, cảm giác này thật là tốt đẹp. Diệp Linh Nhi khó hiểu ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Phương Tranh, chẳng hiểu hắn nói gì. Đôi mắt Phương Tranh lộ vẻ đồng tình nhìn Diệp Linh Nhi, ngẫm lại liền bình thường trở lại. Nàng chỉ là một bình dân nữ tử, chưa từng trải chuyện đời, làm sao biết lòng người hiểm ác đáng sợ. Huyên trưởng bị chết oan, dĩ nhiên mất chủ trương, bị thái tử gạt gẫm cũng không thể trách được nàng. Lại nói tiếp, Diệp Linh Nhi cũng là một người thương cảm, bị thái tử lợi dụng lại không hề biết. Hiện tại bi ai chính là mục đích của thái tử đã đạt được. Bất luận quá trình làm sao, kết quả của việc hôm nay là hắn cùng anh vương thành công trở mặt. Thái tử dĩ nhiên đã biết kết quả, lúc này đang nâng chén chúc mừng đi. Phương Tranh suy nghĩ một chút,